Được khen ngợi, Tiểu Lục kiêu ngạo cực kỳ, nói, tộc trưởng nói, cho các ngươi đi rửa tội thạch, còn nói nơi đó nói không chừng sẽ có các ngươi muốn đổ vỡ, liền hai câu này, ta nghe được rất rõ ràng. Gia Cát Thiên Minh cũng thực vui vẻ, Tiểu Lục nói chính thuyết minh hắn phỏng đoán là chính xác. Chúng ta đây liền càng hẳn là đi rửa tội thạch. A Lực thanh âm chấm thấp, nhưng lại làm người Mạc Danh liền cảm thấy tâm phục. Vậy đi thôi chấm nét, chúng ta cùng nhau, chết cũng cùng nhau, sống cũng cùng nhau. Lâm Thanh Tuyền cùng bọn họ vươn tay vỗ tay, mấy cái sinh tử bằng hữu nhìn nhau cười, hết thể đều ở không nói gì. Xúc Thiên bĩu môi, ghét nhất chính là loại này cái gọi là sinh tử bằng hữu, trên đời nào có bằng hữu chân chính. Không phải sẽ không phản bội, chẳng qua là lợi thế không đủ đại mà thôi. Dựa tội thạch ở vào tiên giới sơn đỉnh, sơn là tiên giới tối cao sơn, sông thẳng tận trời, cao không thấy đế, thả chỉ có thể đi bộ đi lên đỉnh núi, không thể giá tường vân, cũng không thể thừa thanh điểu loại này linh sủng. Đây là thượng thần lập hạ quy củ, lấy kỳ đối thượng thần tôn kính. Xúc Thiên giải thích, trên mặt có phiền muộn, làm như suy nghĩ chuyện cũ. Lâm Thanh Tuyền hiện tại vừa nghe đến thượng thần hai chữ liền ác hướng gan biên sinh, nhịn không được hỏi, kia nếu là giá tường vân lên rồi sẽ có cái gì hậu quả? Xúc Thiên lập tức bị nàng hỏi ở, sau một lúc lâu mới nói, không rõ ràng lắm, ngàn vạn năm qua liền chưa từng người sẽ trái với cái này quy định. Lâm Thanh Tuyền hừ nói, kia hôm nay ta liền trước làm này cái thứ nhất ăn con cua người đi. Chưa xong con tiếp. 542 không bằng liên thủ. Lâm Thanh Tuyền nói xong liền triệu hồi ra Tiểu Bạch, Tiểu Bạch vui sướng mà ở giữa không trung phiên cái bổ nhào, biến hóa thành một cái ba mặt khép kín hoa hình, tựa như cái lều trại nhỏ giống nhau. Chủ nhân, Tiểu Bạch trở nên được không? Tiểu Bạch mãi thanh mãi khí mà tranh công. Ngoan. Lâm Thanh Tuyền cười tủm tỉm mà ném mấy khối tiên thạch, Tiểu Bạch vừa mở miệng liền ướt, mừng rỡ lại phiên mấy cái bổ nhào. Lâm Thanh Tuyền thân mình nhảy liền chui vào Tiểu Bạch hóa thành trong ổ, Tiểu Lục sớm đã nhịn không được nhảy đi lên, vui sướng mà cùng Tiểu Bạch chào hỏi, hai cái tiểu hài tử một hỏi một đáp nói được rất vui sướng. Hỏa Diễm mấy người bọn họ cũng không cần nghĩ ngợi mà nhảy đi lên, bọn họ đều là đến từ hạ giới, không phải tiên giới bản thổ cư dân. Tuy đối thượng thần cũng là tôn kính, nhưng rốt cuộc không kịp Xúc Thiên xúc tình bọn họ kính sợ thâm. Hơn nữa khoảng thời gian trước thượng thần bị bọn họ liên thủ đánh bại, trong lòng kính sợ càng là thiếu rất nhiều, kia cái gọi là đồ bỏ quy củ đương nhiên cũng không phải quá để ý. Xúc Thiên cùng xúc tình lẫn nhau nhìn vài giây, hai người cuối cùng vẫn là không có vượt qua ngàn vạn năm qua kia đạo khảm, yên lặng mà nhấc chân hướng lên trên bò. Lâm Thanh Tuyền bĩu môi, phân phó Tiểu Bạch hướng lên trên phi, Tiểu Lục đợi nửa ngày không chờ đến phụ thân, nhịn không được hỏi, tỷ tỷ. Phụ thân vì cái gì bất hòa chúng ta cùng nhau? Hắn đầu óc có bệnh. Lâm Thanh Tuyền không chút nghĩ ngợi trả lời. Tiểu Lục nga thanh, phụ thân thật đáng thương, so Tiểu Lục còn buồn. Tiểu Bạch trở một toa người phong cách mà tự Xúc Thiên cùng Xúc Tình hai người trên đỉnh đầu thổi qua, mặt trên đối thoại tự nhiên cũng rành mạch mà chuyển tới hai người trong thai. Xúc Thiên tức giận đến sắc mặt xanh mét, tiện nhân lại ở dạy hư con của hắn. Bang! Một bao đồ vật tạp xuống dưới, Lâm Thanh Tuyền lộ ra đầu hô, bánh bao để lại cho các ngươi từ từ ăn. Chúng ta đi trước một bước lạp, tắt nha kéo kéo. Một đại bao bao tử liền như vậy nện ở Xúc Thiên trên đầu, Xúc Tình trong lòng vui vẻ hạ, từ hắn trên đầu gỡ xuống bánh bao, mồm to mà ăn lên, biểu tình sung sướng, lao hắc bánh bao vẫn là trước sau như một mà thật sự. Xúc Thiên hắc mặt từ trong tay hắn đoạt mấy chỉ bánh bao, tươi ngon nhân thịt làm tâm tình của hắn hảo chút, nhịn không được hỏi, kia nữ nhân mặt sau cái gì kéo kéo là có ý tứ gì. Xúc Tình nghĩ nghĩ, nói, là một cái khác thời không tiểu quốc ngôn ngữ. Tái kiến ý tứ, cái kia tiểu quốc người rất kỳ quái, ở tại nơi chật hẹp nhỏ bé, nhưng dã tâm lại cực đại, thừa thái nữ nhân. Xúc Thiên nghe được là một cái khác thời không liền không hề cảm thấy hứng thú, chuyên tâm mà ăn bánh bao. Tuy là Tiểu Bạch bằng chậm tốc độ phi, Lâm Thanh Tuyền bọn họ vẫn là ở ngày hôm sau liền chạy tới đỉnh núi, đợi 3 ngày, bánh bao ăn xong rồi, điểm tâm ăn xong rồi, linh quả cũng ăn được tưởng phương ra. Lâm Thanh Tuyền thật sự là nhịn không nổi nữa, đứng dậy triệu hoán Tiểu Bạch đi xuống phi. Ta đi đem kia hai chỉ ngốc tử tiếp đi lên, lại như vậy chờ đợi, rau kim châm đều lạnh. Nàng là ở giữa sườn núi đụng tới Xúc Thiên cùng Xúc Tình, hai người còn ở thở hổn hển mà hướng lên trên bò. Lâm Thanh Tuyền nhìn ra một chút, lấy bọn họ tốc độ này, sợ là lại bò nửa tháng cũng bò không đến đỉnh. Ta nói các ngươi đầu góc thật tới nước ca. Ngươi là bò lên trên đi vẫn là bay lên đi, cái kia chó má thượng thần thấy được sao? Lâm Thanh Tuyền châm chọc nói. Xúc Thiên mặt lại đen. Chủ yếu là hắn ở nhìn đến Lâm Thanh Tuyền thích gì mà ngồi ở tường vân thượng, mà chính mình lại chỉ có thể khổ ha ha mà đứng ở phía dưới muốn ngửa đầu khi, tâm tác. Xúc Tình đối với thượng thần kính sợ ở nhìn thấy Lâm Thanh Tuyền khi cũng mờ mịt vô tổn, âm thầm hối hận chính mình không biết biến báo, không nói hai lời vượt đi lên. Xúc Thiên vừa thấy đối thủ một mất một còn cũng lên rồi, tự nhiên không cam lòng yếu thế, cũng đi theo lên rồi. Lâm Thanh Tuyền suy thanh, làm Tiểu Bạch bằng nhanh tốc độ bay đến đỉnh núi, bất quá liền một canh giờ mà thôi. Lâm Thanh Tuyền dẫn đầu nhảy xuống Tiểu Bạch, hướng hai người cười khẩy nói, rõ ràng có thể chỉ dùng một canh giờ thu phục sự, các ngươi hai người lại cố tình phải tốn thượng 10 ngày nửa tháng, sách, này chỉ số thông minh. Xúc Thiên mặt càng đen, Xúc Tình biểu tình cũng không phải quá thiện, hai người không rên một tiếng mà nhảy xuống tới, toàn bộ hành trình mặt đen. Đã nhìn thấy hỏa diễm bọn họ một đám người khi, Xúc Thiên phúng cười nói, các ngươi không phải có năng lực sao? Như thế nào còn không bắt đầu? Lâm Thanh Tuyền sắc mặt cứng đờ, đặt con mẹ nó, nàng nếu là biết dùng như thế nào rửa tội thạch, còn dùng ba ba mà chờ bọn họ ba ngày. Thấy Lâm Thanh Tuyền bị chính mình đổ đến nói không ra lời, Xúc Thiên lúc này mới cảm thấy vớt trở về điểm bãi, mặt mang mỉm cười mà đi tới rửa tội thạch trước. Rửa tội thạch cũng chỉ là khối một người cao màu đen cục đá, mặt ngoài thập phần bóng loáng, hắc đến tỏa sáng. Hơn nữa Lâm Thanh Tuyền còn phát hiện ở rửa tội thạch mặt ngoài ẩn ẩn có hồng quang lập lòe, nhìn kỹ là có thể phát hiện những cái đó hồng quang lại là một ít màu đỏ hoa văn. Đây là ngàn vạn năm qua chết ở rửa tội thạch hạ nhân trên người huyết nhuộm thành. Xúc Thiên thanh âm trầm thấp. Lâm Thanh Tuyền trong lòng trầm xuống, này đó màu đỏ hoa văn rậm rạp, đến bao nhiêu người huyết mới có thể nhuộm thành. Xem ra tại đây khối rửa tội thạch hạ chết đi người nhiều đến không xuể. Này rửa tội thạch rốt cuộc là như thế nào tác dụng? Lâm Thanh Tuyền hỏi. Xúc Tình ra tiếng nói, rất đơn giản, chỉ cần đem đôi tay để ở rửa tội thạch thượng, hướng trong đó chuyển vận linh lực có thể, nếu là ngươi có thể thừa nhận được rửa tội thạch phản hồi trở về linh lực, như vậy liền có thể tăng lên tu vi, nếu là không thể thừa nhận, như vậy liền sẽ nổ tan xác mà chết. Lâm Thanh Tuyền minh bạch, nay cái gọi là rửa tội thạch trên thực tế chính là cái năng lượng thay đổi thạch, bất quá. Rửa tội thạch năng lượng là từ đâu mà đến? Xúc Tình ngẩn người, đáp, tự nhiên là thượng thần giao cho. Xích Luân Phong là tiên giới ly thần gần nhất địa phương. Lâm Thanh Tuyền hỏi lại, thượng thần ở nơi nào? Liền tại đây trên đỉnh núi sao? Xúc Thiên cười nhạo, đương nhiên không có khả năng, thượng thần ở vào khung vũ tối cao chỗ, sao lại buông xuống hạ giới? Lâm Thanh Tuyền mở ra tay nói, này liền kỳ quái, nếu thượng thần ly chúng ta xa như vậy, kia hắn như thế nào cấp nơi này chuyển vận năng lượng? Liền tính là thượng thần lại ngưỡng bức, tổng không có khả năng cách đến như vậy thật xa cho người ta tăng lên tu vi đi. Cho nên Lâm Thanh Tuyền cảm thấy cái này đồ bỏ thượng thần nhất định liền tại đây Xích Luân Phong phụ cận, nói không chừng này thượng thần liền vẫn luôn ở tiên giới ngốc, toàn bộ tiên giới đều ở hắn mí mắt phía dưới, nếu bằng không, vì sao chờ mụ mụ bọn họ nói sai một câu liền sẽ bị gây trừng phạt đâu. Xúc Thiên bị Lâm Thanh Tuyền hỏi đến đau đầu không thôi, hung hăng mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, người xấu xí nhiều tắc quái, cũng không biết trong đầu như thế nào sẽ có này đó hiếm lạ cổ quái ý tưởng. Thượng thần thần thông quảng đại, đương nhiên là không gì làm không được. Xúc Thiên chắc chắn mà nói. Nét. Lâm Thanh Tuyền không có hỏi lại cái gì, Xúc Thiên Xúc Tình bọn họ đối với thượng thần kính sợ quá sâu, căn bản là không dám cũng sẽ không đi hoài nghi thượng thần. Không cần lãng phí thời gian, hiện tại bắt đầu đi, ai trước tới? Xúc Tình ra tiếng nói. Hỏa Diễm đứng dậy, ta trước đến đây đi. Nếu là có cái gì nguy hiểm, cũng làm hắn tới thừa nhận đi. Hỏa Diễm biểu tình kiên nghị mà vươn đôi tay, đang muốn ấn ở rửa tội thạch thượng khi, Lâm Thanh Tuyền đột nhiên quát, chờ một chút. Xúc Thiên không kiên nhẫn hừ nói, ngươi lại làm sao vậy? Lâm Thanh Tuyền lớn tiếng nói, chúng ta mấy cái cùng nhau tới. Đây là nàng vừa rồi đột nhiên nghĩ đến, nếu này đó linh lực là thượng thần thi triển ra tới, nói cách khác bọn họ này đó rửa tội giả yêu cầu đối kháng chính là thượng thần, như vậy một người đối kháng tự nhiên là so bất quá nhiều người liên thủ muốn an toàn một ít. Đơn đả độc đấu không được, vậy quần đầu. Chưa xong còn tiếp. 543 hủy diệt nó. Xúc Thiên nhăn chặt mi, không vui nói. Rửa tội đều là một người tới, sao có thể nhiều người như vậy đồng loạt rửa tội? Lâm Thanh Tuyền phản bác, thượng thần cũng chưa nói không thể nhiều người cùng nhau rửa tội a. Xúc Thiên bị đổ đến á khẩu không trả lời được, còn tưởng ngăn cản, nhiều người như vậy cùng nhau rửa tội, còn thể thống gì? Lâm Thanh Tuyền cười khẩy nói, ngươi trước kia không phải còn rất gan lớn sao? Hiện tại như thế nào liền như vậy nhát gan? Nàng ý tứ tự nhiên là nói Xúc Thiên vũ nhục lao hoa nương nương chuyện đó, đại gia đương nhiên cũng đều nghe minh bạch. Bao gồm Xúc Thiên, hắn biến sắc, quay đầu nhìn về phía Tiểu Lục, không hề ra tiếng. Hỏa Diễm cũng tưởng phản đối, Lâm Thanh Tuyền căn bản là không cho hắn nói chuyện cơ hội, dẫn đầu đi đến rửa tội thạch hạ, liền phải đôi tay để hướng hòn đá, bị Hỏa Diễm một phen kéo xuống dưới, ta ở phía trước. Nếu vô pháp ngăn cản, vậy làm đối mặt nguy hiểm đệ nhất nhân đi. Lâm Thanh Tuyền nhìn mắt Hỏa Diễm, hắn khó được ở chính mình trước mặt cường ngạnh một hồi, liền y đi hắn đi, dù sao đại gia hỏa đều liền ở bên nhau, không kém bao nhiêu. Sáu người xếp thành một đội, mặt sau người đem đôi tay để ở phía trước một người giữa lưng, đằng trước vì Hỏa Diễm, đệ nhị là Lâm Thanh Tuyền, theo thứ tự bài đi xuống, Tiểu Phương tuổi nhỏ nhất, xếp hạng mặt sau cùng. Bắt đầu đi, chúng ta cùng nhau đồng tâm hiệp lực, định có thể thành công. Lâm Thanh Tuyển lớn tiếng nói. Hỏa Diễm hít sâu một hơi, chậm rãi vươn đôi tay, dứt khoát kiên quyết mà để hướng rửa tội thạch. Đại gia đồng thời đem linh lực chuyển vào rửa tội thạch, thực mau, giống như hỏa trước giống nhau đau đớn tự hỏa diễm thân thể nhanh chóng truyền khắp mỗi người. A, tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, mỗi người đều bị kêu kịch liệt phòng kích thích được mất sắc kêu to, khuôn mặt cũng vặn vẹo lên. Lâm Thanh Tuyền đau đến âm thầm chửi má nó, con mẹ nó, xúc thiên kia tư quả nhiên không gạt người, này đau người bình thường thật đúng là chịu không nổi. Truyền vận linh lực không thể đoạn, cũng nhớ rõ luyện hóa phản hồi trở về linh lực, đừng có ngừng xuống dưới. Xúc tình biểu tình lạnh nhạt, đối trước mắt thảm tượng không chút nào động dung. Trúc Bát lại đầy mặt nôn nóng, rất nhiều lần đều nhịn không được tưởng đem nhi tử tốn xuống dưới, còn là ngạnh sinh sinh nhịn xuống, khẩn trương mà nhìn Tiểu Phương, chỉ đợi nhi tử căng không nổi nữa, liền đem nhi tử cứu tới. Lâm Thanh Tuyền cùng Hỏa Diễm bọn họ nhớ kỹ xúc tình nói, không dám dừng lại chuyển vận linh lực, mỗi người đều dùng ra ăn mãi sức lực, nhưng kia đau đớn cũng càng ngày càng cường. Lâm Thanh Tuyền chỉ cảm thấy thân thể của mình sắp bị xé rách, so với lúc trước chịu cấm chế trừng phạt còn muốn đau gấp trăm lần. Khó trách tiên giới gần trăm vạn năm qua, cũng chỉ ra xúc tình cùng xúc hoa hai cái tiên tôn, loại này đau người bình thường xác thật chịu không nổi đi. A, đau quá, mụ nội nó, này sao so lôi kiếp còn đau. Tiểu Phương đau đến chửi ầm lên. Những người khác cũng hoàn toàn không dễ chịu, Gia Cát Thiên Minh thân mình yếu nhất, đã nửa hôn mê, nếu không phải hắn phía sau a lực chống hắn, hắn tội liên đới đều ngồi không yên. Lâm Thanh Tuyền âm thầm nôn nóng, không được, như vậy đi xuống bọn họ mấy cái đều đến chi trả, phải nghĩ biện pháp. Tiểu Lục nhìn huyết nhục mơ hồ Lâm Thanh Tuyền sợ tới mức kêu to, tỷ tỷ, mau bắt tay lấy ra sẽ không phải chết. Đau đến mau ngất xỉu Lâm Thanh Tuyền trong đầu linh quang vừa hiện, thầm mắng chính mình buồn, liền đơn giản nhất tác dụng lực cùng phản tác dụng lực cũng không biết. Vừa rồi đau đớn là theo bọn họ chuyển vận linh lực gia tăng mà tăng cường, nói cách khác bọn họ chuyển vận linh lực càng nhiều, rửa tội thạch phản hồi trở về linh lực cũng càng cường. Kia chỉ cần bọn họ thiếu chuyển vận điểm không phải được. Mọi người đều đình chỉ chuyển vận linh lực, từ một mình ta chuyển vận, Hỏa Diễm, chúng ta đổi vị trí. Lâm Thanh Tuyền cường đánh lên tinh thần, gân cổ lên gào thét, đồng thời đem Hỏa Diễm kéo xuống dưới, nàng chính mình đem đôi tay để ở rửa tội thạch thượng. Xúc Thiên nhìn đến Lâm Thanh Tuyền hành động kinh ngạc không thôi, nhịn không được hỏi: nữ nhân này đang làm gì? Xúc Tình trầm giọng nói, có lẽ nàng sẽ cho chúng ta mang đến kinh hỉ đâu. Hỏa Diễm bọn họ tuy rằng không rõ Lâm Thanh Tuyền muốn làm cái gì, nhưng bọn họ đều tin tưởng bằng hữu, lập tức liền đồng thời dừng chuyển vận linh lực, đồng thời đại gia cũng đều rõ ràng cảm nhận được đau đớn trên người cảm nhẹ rất nhiều. Lâm Thanh Tuyền trong lòng vui vẻ, quả nhiên là nàng tưởng như vậy. Đợi lát nữa một mình ta chuyển vận linh lực, rửa tội thạch phản hồi trở về linh lực chúng ta 6 người điểm trung bình xứng. Lâm Thanh Tuyền lần thứ 2 nói. Xúc Thiên cùng Xúc Tình đều sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Lâm Thanh Tuyền thế nhưng sẽ nghĩ ra như vậy siêu chủ ý tới, một người linh lực chuyển vận phản hồi được đến linh lực 6 người điểm trung bình tự nhiên có thể nhẹ nhàng luyện hóa. Bọn họ trước kia như thế nào liền không có thể nghĩ vậy dạng biện pháp, chẳng qua như vậy còn có thể hay không tăng lên tu vi. Hai người nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Lâm Thanh Tuyền bọn họ 6 người, trên mặt mang theo vội vàng. Lâm Thanh Tuyền đem chính mình toàn thân linh lực chuyển vận vào rửa tội thạch trung, lại một đợt đau đớn đánh úp lại. Bất quá lại không giống phía trước như vậy kịch liệt, hòa hoan rất nhiều. Hỏa Diễm bọn họ dựa theo Lâm Thanh Tuyền phân phó, một chút mà đem này đó linh lực nạp vào đan điền, thực mau liền đem rửa tội thạch truyền đạt hồi linh lực hấp thu xong rồi, Lâm Thanh Tuyền mừng thầm, lại lần nữa chuyển vận linh lực, cứ như vậy, một đợt luân một đợt, thái dương tây hạ, ánh trăng dâng lên, Xúc Thiên cùng Xúc Tỉnh cũng tựa cùng rối gô giống nhau nhìn bọn hắn chằm chằm, không núp ních. Trúc Bát cùng Tiểu Lục lẫn nhau dựa vào ngồi dưới đất, đáng thương vô cùng mà nhìn Lâm Thanh Tuyền bọn họ. Này đều qua đi 10 ngày, gì thời điểm có thể xong a? Lâm Thanh Tuyền ở hấp thu linh lực khi tận lực thiếu hút một ít, nếu bằng không nàng thực mau liền sẽ lên tới tiên tôn cấp bậc, kém đến nếu là quá lớn nói, Hỏa Diễm bọn họ sợ sẽ theo không kịp. Đại cảm ứng được Hỏa Diễm bọn họ tu vi đã tới rồi đại La Kim Tiên đỉnh khi, Lâm Thanh Tuyền liền bắt đầu cùng bọn họ đồng bộ hấp thu, quần quần không ngừng linh lực tự rửa tội thạch chỗ bừng lên, Lâm Thanh Tuyền bọn họ tu vi cũng một chút bò lên. Hừ. Đột nhiên một đạo kêu rên thanh từ phương xa truyền đến. Tựa hồ rất gần, lại tựa hồ rất xa, mơ hồ không chừng. Xúc Thiên cùng Xúc Tình sắc mặt kịch biến, khẩn trương mà ngẩng đầu, mọi nơi nhìn xung quanh. A, rửa tội thạch đột nhiên trào ra bàng bạc linh lực, giống như kia khai áp hồng thủy giống nhau, lập tức liền đem Lâm Thanh Tuyền bọn họ 6 người hướng suy sụp, mấy người lại cảm nhận được kia cổ tê tâm liệt phế đau đớn, thậm chí so với phía trước còn muốn càng đau. Lâm Thanh Tuyền thầm kêu không ổn, nghĩ đến là thượng thần phát giác nàng lợi dụng sơ hở sự, bắt đầu trừng phạt bọn họ. bọn họ chịu đựng không nổi chấm nét cùng nhau thượng. Xúc tình đột nhiên ra tiếng, về phía trước một vượt liền tới rồi tiểu lục phía sau, để ở hắn giữa lưng. Trúc Bát càng là không chút nghĩ ngợi cũng vọt đi lên, ngay sau đó là tiểu lục, xúc thiên thở dài, chỉ phải tiến lên đem tiểu lục cấp 5 xuống dưới, làm hắn một ở bên nhìn, chính mình để ở Trúc Bát phía sau. Có bọn họ ba người gia nhập, Lâm Thanh Tuyền bên này áp lực giảm bớt rất nhiều, lúc này tình huống cùng phía trước đại gia thế nàng chống cự cấm chế trừng phạt có chút cùng loại, cho nên nàng cũng không phải quá lo lắng, cái kia thượng thần đã bị bọn họ đánh bại một lần, lúc này đây định cũng sẽ thắng. Vương Bát Đản, hôn trướng, cậu nương dưỡng. Lâm Thanh Tuyền lại bắt đầu mắng lên, nàng chính là muốn chọc giận cái này thượng thần, quả nhiên ở nàng mắng qua sau, rửa tội thạch truyền ra tới linh lực càng nhiều, biến liền xúc thiên cùng xúc tình cũng sắp có chút không chịu nổi. Xúc thiên tức giận đến mắng, không cần lại chọc giận thượng thần, ngươi là muốn tìm cái chết sao? Lâm Thanh Tuyền lớn tiếng nói, không để này tức giận, như thế nào hủy diệt nó? Chưa xong còn tiếp. 544 chỉ dám ẩn trong bóng đêm thượng thần. Xúc thiên bị Lâm Thanh Tuyền nói sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm. Những người khác cũng đều không sai biệt lắm, đều ngơ ngẩn, đau đớn trên người cũng quên mất. Người điên rồi. Xúc thiên quát. Hắn trước kia chỉ cảm thấy chính mình là người điên, nhưng hiện tại cùng nữ nhân này so sánh với, hắn cảm thấy chính mình thật sự là hết sức bình thường. Lâm Thanh Tuyền đau đến liền nói chuyện đều thực cố sức, nàng không nghĩ nói nhảm nhiều, chỉ là cười lạnh nói, hiện tại là cái này Vương Bát Đản thượng thần muốn giết chúng ta, chẳng lẽ còn không thịnh hành chúng ta chống cự sao? Không chống cự là tử lộ một cái. Đua một phen nói không chừng còn có thể tránh ra điều đường sống. Tiểu Phương cái thứ nhất hưởng ứng, đúng vậy, mụ nội nó, ai muốn sát lão tử liền làm thịt hắn. A Lực trầm giọng nói, nghe tỉ tỉ. Những người khác tuy rằng không có ra tiếng, nhưng xem bọn họ biểu tình lại đều là kiên định, hiển nhiên đều đối Lâm Thanh Tuyền nói thực tán đồng. Xúc thiên cùng xúc tình do dự, bọn họ tuy rằng đối với thượng thần kính sợ thiếu rất nhiều, nhưng làm cho bọn họ đi diệt thượng thần, này ở bọn họ xem ra quả thực là vớ vẩn cực kỳ. Thượng thần sao có thể sẽ bị chúng ta diệt sát? Các ngươi quả thực là ở si tâm vọng tưởng. Xúc thiên lạnh lùng nói. Xúc tình tuy rằng không nói gì, bất quá xem vẻ mặt của hắn cũng nên cùng xúc thiên không sai biệt lắm ý tưởng. Nay liền giống vậy một người từ nhỏ đã chịu giáo dục chính là 112, đột nhiên nếu là có người nhảy ra nói 113, người này là tuyệt đối không có khả năng tin tưởng, trước mắt xúc thiên cùng xúc tình chính là như thế. Lâm Thanh Tuyền lớn mật ngôn luận đã chạm được bọn họ đế hạn, làm cho bọn họ vô pháp gật bừa. Đau đớn càng ngày càng cường, Lâm Thanh Tuyền bị kích thích được mất đi kiên nhẫn, cười lạnh nói, các ngươi tốt xấu một cái là thiên đế, một cái là chiến thần, cư nhiên như thế nhát gan, các ngươi không dám, ta dám. Ai nói thượng thần không thể bị diệt sát? Hôm nay bổn cô mãi mãi liền sát một cái cho các ngươi nhìn xem. Lâm Thanh Tuyền nói được đằng đằng sát khí, mọi người đều tinh thần rung lên, sĩ khí đại thịnh. Xúc thiên cùng xúc tình bị Lâm Thanh Tuyền nói được trên mặt không ánh sáng, lại xem một cái mặt khác tựa tiêm máu gà giống nhau mấy người. Đã lâu hảo khí cũng vọt đi lên. Bản tôn, bổn quân, như thế nào không dám? Xúc thiên cùng xúc tình đồng thời nói. Lâm Thanh Tuyền vừa lòng mà con khỏe môi, phép khích tướng quả nhiên là nhất hữu hiệu, mặc kệ là người vẫn là tiên. Mọi người cứ như vậy rằng co, ai cũng không biết đi qua bao lâu, bên cạnh đứng tiểu lục cũng lại một lần gia nhập tới rồi bọn họ trung gian. Xúc thiên thấy tình huống vẫn chưa chuyển biến xấu, liền cũng tùy hắn đi. Chỉ là tình thế cũng cứ như vậy rằng co, liền cùng kia kéo co giống nhau. Màu đỏ đánh dấu ngừng ở trung gian, bất quá đi một phần, cũng bất quá tới một phần, hai bên thế lực ngang nhau. Xúc tình đột nhiên một trưởng đem Trúc Bát đánh đi ra ngoài, quắc, đi đánh vang khung cổ, tới người đều mang lại đây. Trúc Bát rời đi đau đớn công kích, lập tức thanh tỉnh, trịnh trọng gật đầu, thực mau liền hóa thành bản thể, dương cánh một phi không thấy bóng dáng. Hắn tốc độ thực mau, chỉ là đi theo hắn phía sau chỉ có hình thiên tộc trưởng, Sa Nguyệt, Trúc tộc trưởng, đại trưởng lão, chờ mụ mụ năm người. Những người khác đều không có tới. Năm người nhìn thấy trước mắt cảnh tượng, cũng không kịp hỏi nhiều, không chút do dự noi theo bọn họ tiếp đi lên, mười mấy người liền thành một trường xuyến. Lâm Thanh Tuyền rõ ràng cảm nhận được bọn họ bên này chiếm thượng phong, không cấm đại hỉ nói, hắn kiên trì không được bao lâu, chúng ta lại thêm đem lực, liền giống như trên hồi giống nhau. Lớn mật, uy nghiêm sất tiếng vang lên, chấn đến mọi người trái tim run rẩy. Tất cả mọi người bị thanh âm kia hoảng sợ, truyền vận linh lực động tác cũng trệ xuống dưới, Lâm Thanh Tuyền quát: ta chính là lớn mật lại như thế nào? Có bản lĩnh ngươi ra tới đánh ta a? Chỉ biết xúc ở sau lưng không dám ra tới thấy quang tính cái gì thần. Ta xem ngươi chính là chỉ số mương láo thử. Tuy rằng đại gia đã thói quen Lâm Thanh Tuyền lớn mật, còn là bị nàng lời nói cấp khiếp sợ, cũng dám giáp mặt khiêu khích thượng thần, quả nhiên là chán sống. Cái kia âm thầm thượng thần rốt cuộc là không có hiện thần, nhưng tất cả mọi người cảm nhận được chung quanh không khí đã xảy ra biến hóa, bọn họ như là bị đặt mình trong một cái bịt kín không gian, không khí dần dần loãng, hô hấp dần dần trở nên khó khăn, trong cơ thể linh lực cũng ở chậm rãi sói mòn. Mọi người cảm nhận được kinh hoàng, chiếu như vậy đi xuống, bọn họ thế tất sẽ hít thở không thông mà chết, tiên nhân cũng là yêu cầu không khí nha. Trúc tộc trưởng oán trách lên, thượng thần há là có thể khiêu khích. Hiện tại hảo đi, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Trúc bắt mắng qua đi, ngươi không muốn chết liền tưởng hy sinh ta nhi tử. Hừ, chết cùng một chỗ cũng hảo. Trúc bắt tử biết chính mình nhi tử lại là hắn lao tử tuyển ra tới thiên mệnh giả sau, liền đối trúc tộc trưởng lông mày không phải lông mày, mắt không phải mắt. Trúc tộc trưởng rốt cuộc là đối lý, bị nhi tử nói vài câu, liền nhắm lại miệng, không dám lại oán trách, nhưng trên mặt không cam lòng cùng hối hận mọi người đều có thể nhìn ra tới. Lâm Thanh Tuyền hô hấp cũng thực khó khăn, trong đầu ý thức cũng chậm rãi mơ hồ, nàng dùng sức cắn cắn đầu lưỡi, cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại, không thể ngồi chờ chết, phải nghĩ biện pháp đem cái này thượng thần lộng chết. Nàng chiêu phía sau nhìn mắt, hỏa diễm bọn họ sắc mặt đã có chút xanh mét, có thể chống đỡ thời gian không nhiều lắm, hỏa diễm nhỏ giọng nói, Thiên Minh nói đem rửa tội thạch đánh gãy, Thanh Tuyền, chúng ta đồng loạt vận lực. Lâm Thanh Tuyền ánh mắt sáng lên, đúng vậy, này khối rửa tội thạch là thượng thần cùng tiên giới chi gian môi giới, nếu cái kia thượng thần không ra, kia nàng liền đem cái này môi giới hủy hoại, xem kia chó má thượng thần ra không ra. 1-2-3, vẫn đủ linh lực. Lâm Thanh Tuyền đột nhiên la lên một tiếng, sắp hôn mê mọi người đã sắp không có ý thức, nghe được Lâm Thanh Tuyền tiếng hô, theo bản năng mà liền đem trong cơ thể linh lực toàn thua ra tới. Hơn 10 người tiên giới đỉnh cao thủ linh lực hội hợp ở bên nhau, uy lực tự nhiên không phải nhỏ. Vâng! Một tiếng vang lớn ở mọi người bên thai vang lên, rửa tội thạch thượng để lại hai chỉ thật sâu dấu tay, Lâm Thanh Tuyền lắc lắc tê dại tay, nhìn chăm chú chiều rửa tội thạch nhìn lại, cũng không có đoạn, trong lòng không cấm liền có chút nhục trí, nhưng theo sau phát hiện một đạo tế phùng lại làm nàng cao hứng lên. Rửa tội thạch đen bóng mặt ngoài dần dần hiện ra một mảnh như mạng nhện giống nhau tế vết dạng, chậm rãi mở rộng. Như là một đóa cúc hoa ở chậm rãi nở rộ, vẫn là đóa hoa cúc tím. Lâm Thanh Tuyền làm như nghe thấy được cái kia trong bóng đêm thượng thần tiếng gầm gừ, không cấm đắc ý lên, đang muốn lại xả một giọng nói 1-2-3, kịch đau nhanh chóng lan tràn toàn thân, đau đến nàng ngay cả đều đứng không vững, thân mình cũng cuộn tròn lên. Tiếp tục, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lâm Thanh Tuyền dùng sức cắn cắn đầu lưỡi, lấy đau giảm đau, nàng biết, cái kia chó ma thượng thần là ở đe dọa nàng, nhưng càng là như vậy, nàng càng không sợ hãi, thuyết minh cái này thượng thần cũng ở sợ hãi, hắn sợ hãi chính mình đánh gãy rửa tội thạch. Nay cũng thuyết minh rửa tội thạch đối với thượng thần tới nói là phi thường quan trọng, một khi đã như vậy, kia nàng liền thế nào cũng phải đem cái này quan trọng ngoạn ý nhi cấp lộng chặt đứt không thể. Vâng! Lại là một trận vang lớn, rửa tội thạch thượng cúc hoa khai đến càng thêm sáng lạ, Lâm Thanh Tuyền trong miệng phun ra vài đạo huyết, thấm vào kia đóa nở rộ cúc hoa trùng, nhiễm hồng nhụy hoa, lộ ra một mặt diễm. Chưa xong còn tiếp. 545 thượng thần là chỉ ra đen quỷ. Xúc Thiên lúc này mới ý thức được Lâm Thanh Tuyền muốn làm cái gì, giận dữ hét, kẻ điên, ngươi là muốn hủy hoại tiên giới sao? Những người khác cũng bị Lâm Thanh Tuyền lớn mật sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, linh lực tự nhiên liền chặt đứt, Lâm Thanh Tuyền tức giận đến giống lên trở về, ta làm gì ngươi mắt mù sao? Này khối rửa tội thạch kia thượng thần như vậy bà bối, khẳng định là bởi vì thượng thần không rời đi này khối phá cục đá, hiện tại ta đem loạn ý nhi này lộng chặt đứt. Nói không chừng kia thượng thần là có thể bước ra tới. Ta nhưng thật ra muốn nhìn hắn rốt cuộc là cái dạng gì gương mặt thật. Lâm Thanh Tuyền toàn thân đau nhức, trên mặt tất cả đều là máu tươi, Ti Bạch Nha vẻ mặt cười dữ tợn, xem đến mọi người trong lòng phát lạnh, thế nhưng không dám phản bác, bị Lâm Thanh Tuyền khí thế chấn trụ. Xúc Thiên còn muốn nói cái gì, Xúc Tình ra tiếng nói, nếu đã cùng thượng thần đối kháng thượng, vậy đối kháng rốt cuộc đi, đừng nói thêm nữa này đó có không. Không sai, vừa rồi không phải còn nói lá gan rất lớn sao. Hiện tại lặp đi lặp lại tính có ý tứ gì? Lâm Thanh Tuyền châm chọc nói. Xúc Thiên còn không kịp phản bác, một đạo mạnh mẽ uy áp lại tập đi lên. Lâm Thanh Tuyền quát, hiện tại là thượng thần muốn giết chúng ta, chạy nhanh đánh lên tinh thần tới, nếu không chúng ta đều phải chết tại đây. Tất cả mọi người nhịn không được mắt trợn trắng, âm thầm chửi thầm, nếu không phải ngươi đi chọc phải thần, thượng thần hắn có thể muốn giết chúng ta sao? Tưởng là như vậy tưởng, đại gia vẫn là đồng tâm hiệp lực mà lại lần nữa chiều rửa tội thạch vỗ tay, bị buộc thượng tuyệt lộ. Cái gì thượng thần, cái gì kính sợ đều toàn bộ ném tới một bên đi, mạng sống lớn nhất. Rửa tội thạch tuy rằng cứng rắn dị thường, nhưng cái gọi là chúng trí thành thành, ở mười mấy người hợp lực hạ, này khối tiên giới người trong kính sợ cục đá ầm ầm ngã xuống đất, nứt thành từng khối đá vụn. Cục đá vừa đứt, mọi người chỉ cảm thấy trên người một nhẹ, không cấm trường thở phào, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, từng ngụm mà thở dốc, may mắn chính mình còn có thể sống sót. Lâm Thanh Tuyền không rảnh lo rửa sạch trên người vết máu, đi đến kia một đống đá vụn phía trước, muốn nhìn xem cái này cái gọi là rửa tội thạch hạ rốt cuộc là cái gì ngoạn ý nhi. Nàng rút ra xích xà tiền, ba lượng hạ liền đem kia đôi đá vụn cấp chịu tan, thình lình lộ ra một cái đen nhánh cửa động, khẩu không lớn, cũng liền tiểu lục loại này hài đồng mới có thể đi vào, giống Lâm Thanh Tuyền như vậy gầy đại nhân đều vào không được. Cái này động lại như thế nào toát ra tới? Trúc Bát thập phần tò mò, cũng đi theo đi lên xem. Những người khác cũng đều thấu đi lên, Trúc tộc trưởng lại sắc mặt trầm trọng, chúng ta đem thượng thần rửa tội thạch lộng chặt đứt, thượng thần chắc chắn giáng xuống trừng phạt. Lâm Thanh Tuyền hư lạnh nói, thượng thần đều trừng phạt ta như vậy nhiều lần, ta hiện tại không làm theo đứng ở chỗ này hảo hảo. Trúc tộc trưởng á khẩu không trả lời được, những người khác sĩ khí cũng bị Lâm Thanh Tuyền nói kích khởi tới, hơn nữa nghiêm nghị không thể xâm phạm rửa tội thạch cũng chặt đứt, thật giống như trong lòng vẫn luôn tồn tại kia đạo khảm khép lại, bọn họ đối với thượng thần kính sợ cũng càng ngày càng thấp. Cái này thượng thần đâu? Ta nhớ rõ vừa rồi hắn còn ở đâu? Chẳng lẽ là bị chúng ta dọa chạy? Lâm Thanh Tuyền có điểm buồn bực. Chỉ là nàng giọng nói mới lạc, từ cửa động thoát ra một đạo hắc ảnh, bóng dáng tốc độ cực nhanh, giống như tia chớp giống nhau, mọi người hoảng sợ, cực nhanh mà tản ra, đem cái kia hắc ảnh vây quanh ở trung ương. Đại gia chiều cái kia hắc ảnh nhìn chăm chú nhìn lại, lại bị khiếp sợ, chỉ thấy cái kia hắc ảnh thân hình nhỏ gầy, làn da ngăm đen. Trên mặt khuôn mặt ngũ quan mơ hồ có thể nhìn ra tới là cá nhân, nhưng lại phân không ra là nam nhân vẫn là nữ nhân, chỉ có thể xác định là cái cực xấu xí người, một cái lệnh người buồn nôn người. Thả người này vóc dáng cực tiểu, so tiểu lục còn muốn nhỏ gầy, tựa như kia bị phơi khô dưa muối giống nhau, nhăn rung gió, làm người nhìn thập phần ghê tởm. Đây là thứ gì? Tiểu Phương kinh ngạc, vẻ mặt ghét bỏ. Lâm Thanh Tuyền trong lòng vừa động, nói không chừng đây là các ngươi kính ngưỡng thượng thần đâu. Mọi người sắc mặt đại biến, tề trách mắng, nói hiệu nói vượng, thượng thần sao có thể sẽ là như vậy bộ dáng? Vậy các ngươi nói đây là thứ gì? Lâm Thanh Tuyền cười lạnh, tránh ở rửa tội thạch phía dưới, không phải cái kia không dám thấy quang thượng thần vẫn là cái gì? Đại gia bị Lâm Thanh Tuyền hỏi ở, đúng vậy, này rốt cuộc là cái thứ gì? Các ngươi chẳng qua là không dám thừa nhận thôi, cái này chính là các ngươi kính ngưỡng hơn 1.000 vạn năm thượng thần, hắn chính là lớn lên này phúc chết tính tình, nguyên nhân chính là vì lớn lên xấu. Cho nên cái này chó má thượng thần mới chỉ dám tránh ở dưới nền đất, không dám ra tới gặp người đâu. Lâm Thanh Tuyền lớn tiếng nói. Lâm Thanh Tuyền mỗi nói một câu, cái kia giống nhau chu nho hắc ảnh liền càng thêm lãnh lệ, thon dài trong ánh mắt bắn ra khiếp người quan mang, lệnh chúng nhân sợ hãi, trong lòng có không ổn dự cảm. Lớn mật tiện nhân. Hắc ảnh đột nhiên ra tiếng, thanh âm đúng là phía trước vị kia âm thầm thượng thần thanh âm, giống nhau như lúc, tất cả mọi người sửng sốt, không thể tin được mà nhìn bị bọn họ vây quanh ở trung gian hắc ảnh. Bọn họ kính ngưỡng gần 1.000 vạn năm thượng thần thế nhưng là chỉ xấu đến không thể gặp người da đen quỷ. Thượng thần không nên là giống như hình thiên thượng tôn cùng với thiên đế như vậy phong độ nhẹ nhàng, ngọc thụ lâm phong sao. Thật sự vô dụng, cùng Trúc Bát không sai biệt lắm cũng đúng a, nhưng như vậy quái vật là chuyện như thế nào? Này lớn lên nào còn giống cá nhân? Người đều là dễ dàng nhất trông mặt mà bắt hình dong, tiên cũng không ngoại lệ, đại gia đối với thượng thần cận tồn về điểm này kính sợ, ở nhìn thấy này chỉ da đen quỷ hậu liền toàn sụp. Dư lại chỉ có khiếp sợ cùng chán ghét. Bọn họ thế nhưng đem như vậy cái xỉu bắt quái kính ngưỡng nhiều năm như vậy. Quả nhiên xứng đáng bị Lâm Thanh Tuyền cười nhạo. Lâm Thanh Tuyền không dám thả lỏng, miệng nàng thượng tuy nói đến nhẹ nhàng, nhưng tâm lý lại biết cái này thượng thần bị chính mình bức ra tới, sợ là muốn đại khai sát giới, cũng không biết bọn họ những người này hôm nay có thể hay không may mắn thoát khỏi. Ta nói bất quá là lời nói thật mà thôi, có phải hay không chọc chúng ngươi đau điểm. Ta xem ngươi căn bản là không phải thượng thần. Chỉ là không biết từ nào chui ra tới giả danh lừa bịp đi. Lâm Thanh Tuyền cố ý chọc giận hắn. Xúc tình cũng uống nói, người rốt cuộc là ai? Vì sao phải ở tiên giới giả mạo thượng thần? Chân chính thượng thần đâu? Có phải hay không bị ngươi hại? Lâm Thanh Tuyền trong lòng vừa động, hỏi lại. Nàng hỏi như vậy tự nhiên cũng không phải không có nguyên do, tiên giới người cũng không đều là ngốc tử. Nếu ở 1.000 vạn năm trước tiên giới tiền bối đem nơi này thiết vì thần hàng nơi, vậy thuyết minh lúc ấy tiên giới người là gặp qua chân chính thượng thần. Mà có quan hệ thượng thần dung mạo truyền thuyết lại là như vậy phiên bản. Thiên tư phiêu phiêu, chi lan ngọc thụ, lệnh người thấy chi vong hình. Cái này truyền thuyết truyền 1.000 vạn năm, sở hữu tiên giới người đều là như vậy tưởng, ở bọn họ trong lòng, thượng thần nên là xúc thiên cùng xúc tình loại này không sai biệt lắm bộ dáng, hơn nữa chỉ biết so với bọn hắn càng mỹ, hiện tại này thượng thần sao có thể sẽ là một con da đen quỷ. Nếu 1.000 vạn năm trước truyền thuyết không có sai, vậy thuyết minh cái này thượng thần nhất định là hàng giả. Chân chính thượng thần nói không chừng đã bị hại, mà cái này tây bối hóa tác giả mạo thượng thần lừa gạt này đó tiên nhân. Mọi người nghe xong Lâm Thanh Tuyền nói, đầu óc cũng đều thanh tỉnh lại đây, đúng vậy, thượng thần sao có thể là cái này xỉu bắt quái. Nhất định là hàng giả. Mau nói, thật sự thượng thần bị ngươi làm sao vậy, mọi người cùng kêu lên chất vấn. Chưa xong còn tiếp. 546 ngươi không phải thượng thần. Hắc ảnh khắc khắc cười quái dị, thanh âm rất quái lạ, giống như là bén nhọn vũ khí sắc bén ở đá phiến thượng thổi qua giống nhau. Một tiếng lại một tiếng đạn ở mọi người ngực, làm người nghe được đặc biệt khó chịu. Thượng thần chính là ta, ta chính là thượng thần, các ngươi không phải cúng bái ta mấy trăm vạn năm sao. Hắc ảnh nói chuyện thanh âm càng là chói tai, làm người càng thêm khó chịu, tất cả mọi người nhăn chặt mày, đôi tay đánh cuộc ở lỗ tai, muốn đem thanh âm này che đậy. Lâm Thanh Tuyển lấy ra bích lạc, bắn lên thư hoan khúc, ở tiếng đàn giảm bớt hạ, đại gia lúc này mới cảm giác dễ chịu chút. Xúc Thiên lạnh giọng trách mắng, ngươi quyết không có khả năng là thượng thần. Thượng thần sao lại là ngươi như vậy xấu bộ dáng? Hắc ảnh sắc nhọn tiếng cười lại vang lên, chiều Xúc Thiên đánh giá vài mắt, bên môi đột nhiên hiện lên một đạo cực quỷ dị tươi cười, ngươi còn không phải là trăm vạn năm trước cái kia sắp chết tiểu tử sao, nếu không có ta cho ngươi chỗ tốt, ngươi có thể có hiện tại tu vi. Thật là không lương tâm. Xúc Thiên sắc mặt đại biến, Hắc ảnh làm như nói chúng rồi hắn tâm sự, Xúc Tình hiểu rõ mà nhìn hắn vài lần, quả nhiên không ra hắn sở liệu, Xúc Thiên trăm vạn năm trước tu vi đại trướng là tới này rửa tội thạch duyên cớ. Ngươi không cần mạnh miệng, thượng thần nhưng đều là tư dung tuấn tú, chi lan ngọc thụ giống nhau người, ngươi lại nhìn một cái chính ngươi xấu dạng, nào điểm cùng tuấn tú đáp thượng biên. Chúng ta tiên giới tùy tiện phủi đi một con tán tiên ra tới cũng so ngươi phải đẹp 100 lần. Lâm Thanh Tuyền cười lạnh. Những người khác tuy rằng không có lên tiếng, nhưng bọn họ biểu tình lại là tán đồng, cái này da đen quỷ thượng thần thật là quá khiêu chiến bọn họ đế hạ, kiên quyết không thể thừa nhận. Thiện nhân tìm chết. Hắc ảnh lạnh giọng trách mắng. Lâm Thanh Tuyền suy thanh. Ngươi xem ngươi đầy miệng thông nôn, nào có một chút ít thượng thần phong phạm. Thượng thần sao lại là ngươi như vậy thô bỉ tiểu nhân. Đại gia nghe xong đều trong lòng xúc động, điên nữ nhân mấy câu nói đó nhưng thật ra nói được rất đúng, cái này xỉu bắt quái tuyệt đối không có khả năng là thượng thần. Hắc ảnh tức giận đến chi chi mà nở nụ cười, tựa như một con khỉ gặp được nguy hiểm khi phát ra tiếng kêu giống nhau, hắn thân mình nhoáng lên, thực mau liền tới rồi Lâm Thanh Tuyền trước mặt, vươn một đôi đen nhánh móng vuốt, nhìn dáng vẻ hắn đối Lâm Thanh Tuyền hận thấu xương. Cái thứ nhất đối phó người chính là nàng. Lâm Thanh Tuyền vội thu hồi bích lạc, thân mình chiều lui về phía sau đi, Xúc Thiên bọn họ cũng đều một đạo công lại đây, ở điểm này, đại gia ý tưởng đều là giống nhau, thập phần đồng tâm hiệp lực. Hắc ảnh tu vi thật sự là quá sâu không lường được, tha xem như bọn họ mười mấy người liên thủ chống cự, thế nhưng cũng còn chỉ là khó khăn lắm đánh cái ngang tay, thả xem kia hắc ảnh bộ dáng thoải mái, thoạt nhìn dường như còn chưa dùng ra toàn lực. Không đến nửa chén trà nhỏ công phu. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều treo màu, lấy Lâm Thanh Tuyền bị thương nặng nhất, nàng vốn là vết thương cũ chưa lành, hơn nữa hắc ảnh chủ yếu công kích mục tiêu chính là nàng, 10 lần sát chiêu có 6-7 thứ đều là hướng về phía nàng tới. Chẳng lẽ hắn thật là thượng thần sao? Nếu không tu vi vì sao sẽ như thế cao? Trúc tộc trưởng lại bắt đầu hoài nghi. Lâm Thanh Tuyền tức giận đến giống lên qua đi, sao có thể sẽ là thượng thần? Ngươi xem trên người hắn nào điểm giống thượng thần? Chính là ngươi cái tao lão nhân đều so với hắn có thượng thần phong phạm. Trúc tộc trưởng đầu tiên là một hơi, tiện đà hỉ lên, tranh thủ lúc rảnh rỗi cúi đầu đánh giá chính mình vài lần, cực giác vui mừng, đối Lâm Thanh Tuyền ấn tượng cũng hảo không ít. Trước đường động hắn có phải hay không thượng thần? Vẫn là chạy đi rồi nói sau. Hình thiên tộc trưởng trầm giọng nói. Đại gia cũng đều sắc mặt trầm xuống, hôm nay nói không chừng thật đúng là phải bị kết quả ở chỗ này đâu. Xúc Tình thấy đại gia sĩ khí lập tức đê mê lên, rút ra đồ ma kích chiều hắc ảnh kén qua đi, cũng quát, tỉnh lại lên. Hắn này vừa uống thanh âm cũng không cao, nhưng lại dùng tới thanh công, ý ở kích phát đại gia sĩ khí, mọi người quả nhiên tinh thần rung lên, phảng phất lại về tới trăm vạn năm trước cùng ma giới chém giết trên chiến trường, hình thiên thượng tôn huy đổ ma kích xông vào đằng trước. Hôm nay các ngươi đều phải chết. Hắc ảnh giọng the thế nói. Lại là nửa chén trà nhỏ qua đi, đại gia đã là kiệt sức, nhưng kia hắc ảnh lại càng đánh càng tinh thần, như là có háo bất tận linh lực giống nhau. Lâm Thanh Tuyền xem đến kỳ quái, liền tính cái này hắc ảnh thật là thượng thần. Cũng không đến mức càng đánh càng tinh thần đi. Nhìn đảo như là cùng A Lực kia nhất tộc có chút tương tự, hậu thổ tộc chỉ cần chân không rời mà là có thể đạt được quần quận không ngừng lực lượng, cũng cho nên bọn họ những người này cũng chỉ có A Lực còn có tinh thần, chẳng lẽ này hắc ảnh cũng là hậu thổ tộc. Bất quá nàng thực mau liền phủ định cái này ý tưởng, hắc ảnh tuyệt đối không thể sẽ là tiên giới người, nhất định có khác kỳ quặc. Nàng lớn tiếng đem nàng hoài nghi nói ra, kết lực mọi người cũng cảm thấy thật là khả nghi, đúng vậy. Như thế nào sẽ có càng đánh càng tinh thần người đâu? Có lẽ hắn thật là thần đi. Thượng thần bản lĩnh tự nhiên là so với chúng ta muốn cao đến nhiều. Trúc tộc trưởng nói. Lâm Thanh Tuyền đối cái này Trúc lão nhân hận cực kỳ, luôn là ở thời điểm mấu chốt trường người khác chí khí, diệt chính mình uy phong, khó trách một vạn năm trước sẽ bị âm tộc bức cho như vậy thảm, quả nhiên là người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Trúc Bát cũng giọng căm hận nói, ngươi bất tranh cãi không ai đương ngươi là người câm. Trúc tộc trưởng hậm hực mà nhắm lại miệng, không nói cái gì nữa. Không có khả năng, liền tính là thật sự thượng thần, cũng không có khả năng có liên miên không dứt linh lực cung ứng, này không bình thường. Xúc tình quả quyết nói. Lâm Thanh Tuyền chú ý tới hắc ảnh thon dài trong mắt hiện lên hoảng loạn, trong lòng vui vẻ, quát lớn, hắn trong lòng hoảng, thuyết minh hắn nhất định có nhược điểm, khả năng liền cùng này có quan hệ. Hắc ảnh cuồng tiếu lên, ta là không gì chặn được thần, sao lại có nhược điểm? Vô chi tiểu nhi. Lâm Thanh Tuyền phản bác nói, trên đời sao lại có chân chính không gì chặn được người? Thần cũng không ngoại lệ, ngươi nói như vậy chính thuyết minh ngươi không phải chân chính thượng thần khiêm tốn, sao lại giống ngươi giống nhau cuồng vọng? Hắc ảnh ánh mắt lập lòe, làm như bị Lâm Thanh Tuyền nói chúng rồi uy hiếp, thẹn quá thành giận, nhanh hơn thế công. Ai ra, đau quá. Tiểu Lục bị hắc ảnh trưởng phong đánh trúng, đau phải gọi lên, xúc thiên gấp đến độ sông lên trước đem Tiểu Lục xả xuống dưới, chính mình lại bị hắc ảnh một trưởng, phun huyết không ngừng, nhìn dáng vẻ bị thương không nhẹ. Phụ thân, ngài không cần chết. Tiểu Lục khóc lóc kêu lên. Xúc thiên hủy diệt bên môi vết máu, vô cản sủ chấm nét chấn an mà vô vô Tiểu Lục đầu, không có việc gì, ta sẽ không chết. Chỉ là hắn sắc mặt xám trắng, nhìn dáng vẻ thật sự tao thấu, xúc tình ném một lọ đan dược cho hắn, ngươi cùng Tiểu Lục trước đi xuống điều tức. Xúc thiên cũng không kiên trì, ăn vào đan dược liền thối lui đến một bên đả tọa điều tức, Tiểu Lục đứng ở bên cạnh hắn thế hắn hộ pháp. Còn lại người tâm toàn trầm đi xuống, xúc thiên tu vi cùng xúc tình không sai biệt lắm, là bọn họ chung tu vi tối cao hai người, hiện tại hai đại chủ lực thiếu thứ nhất, bọn họ còn có thể có đường sống. Vẫn luôn trầm tư ra các thiên minh đột nhiên kêu lên. Các ngươi chú ý tới không có. Hắn thế công yếu đi một ít, không có phía trước như vậy cường. Lâm Thanh Tuyền nghe vậy cuối cùng là minh bạch tự xúc thiên cùng Tiểu Lục rời đi sau khắc thường cảm là cái gì. Đúng là hắc ảnh thế công yếu bớt, nàng cảm giác so với phía trước muốn nhẹ nhàng không ít. Đây là có chuyện gì? Còn lại người cũng đều có tương đồng cảm giác, rất là kỳ quái. Lâm Thanh Tuyền chiều hắc ảnh nhìn lại, lại thấy hắn biểu tình có chút khẩn trương, nhưng thế công lại trở nên càng nhanh, như là ở che giấu cái gì. Chưa xong còn tiếp. 547 gặp mạnh tắc cường. Lâm Thanh Tuyền trong lòng vừa động, nhớ tới phía trước bọn họ ở rửa tội trước xúc thiên lời nói, đưa vào linh lực càng nhiều, phản hồi trở về linh lực tắc cũng càng nhiều, ở nàng xem ra đây là tác dụng lực cùng phản tác dụng lực nguyên lý, hiện tại xem ra, kia khối rửa tội thạch bất quá là cái kia hắc ảnh vì che giấu chính mình bình thường cục đá mà thôi. Chân chính ở phản hồi linh lực kỳ thật là cái kia hắc ảnh, nói cách khác cái kia phản tác dụng lực kỳ thật là hắc ảnh ở khống chế, lại kết hợp vừa rồi tình huống. Lâm Thanh Tuyền đột nhiên có cái cực đại gan phỏng đoán. Xúc tình cũng lui ra phía sau. Lâm Thanh Tuyền hét lớn. Ngươi lại phát cái gì điên? Những người khác tề chiều nàng nhìn lại đây, mặt mang chỉ trích, hai đại chủ lực đều lui ra phía sau, bọn họ chẳng phải là chỉ có thể đứng nhận lấy cái chết. Lâm Thanh Tuyền không công phu giải thích, mà là chiều xúc tình nói, tin tưởng ta, ta sẽ không hại đại gia. Xúc tình nhìn chằm chằm nàng nhìn vài giây, cư nhiên thực sự bước ra lui, không chút nào hàm hồ. Trúc tộc trưởng đám người sắc mặt đại biến, đặc biệt là trúc tộc trưởng, thế nhưng cũng tưởng đi theo lui ra ngoài. Lâm Thanh Tuyền trừng mắt hắn trách mắng, đừng nóng nội, lập tức sẽ đến lượt ngươi. Trúc Bát cực giác mất mặt, đang không ngừng sau này lui trúc tộc trưởng giữa lưng chụp một trường, trúc tộc trưởng lui về phía sau ba bước, lại đi tới năm bước, tức giận đến hắn mắng to bất hiếu tử, khá vậy lấy trúc Bát không thể nơi hà. Ai làm hắn đối lý đâu? Xúc tình một lui ra phía sau, Lâm Thanh Tuyền liền chú ý tới hắc ảnh biểu tình càng thêm khẩn trương. Phát động thế công cũng càng mau, nhưng Lâm Thanh Tuyền lại rõ ràng cảm nhận được hắc ảnh thế công yếu đi rất nhiều, so với phía trước xúc thiên rời khỏi khi cảm giác càng thêm rõ ràng. Các ngươi chẳng lẽ còn không có cảm nhận được sao? Lâm Thanh Tuyền hướng mọi người hỏi. Trúc tộc trưởng bọn họ đương nhiên cũng cảm giác được, đều không hiểu chút nào, ra các thiên minh cũng hiểu được Lâm Thanh Tuyền dụng ý, tinh thần đại trấn, kêu lớn, hình thiên tộc trưởng cũng thỉnh rời khỏi đi. Hình thiên tộc trưởng cũng đã nhận ra một ít manh mối, không nói hai lời liền bước ra rời khỏi. Hắc ảnh giờ phút này lại càng vì hoảng loạn, bổ nhào vào ra các thiên minh trước mặt, làm như muốn giết hắn. Lâm Thanh Tuyền cười lạnh, chó cùng dứt dậu sao. Ngươi này chỉ biết mượn người khác lực lượng xỉu bắt quái. A, đáng giận. Hắc ảnh tức giận đến kêu lên chói tai, sắc nhọn thanh âm làm tất cả mọi người bưng kín lỗ tai. Lâm Thanh Tuyền đem bích lạc chiều xúc tình ném đi, xúc tình tiếp nhận bích lạc, đôi tay liền đạn, thư hoán tiếng đàn thực mau liền đem hắc ảnh tiếng kêu khắc chế. Tất cả mọi người rời khỏi, một mình ta cùng hắn đối kháng. Hỏa Diễm cũng minh bạch, giơ kiếm chiều hắc ảnh đâm tới, cũng làm những người khác đều lui xuống đi. Lâm Thanh Tuyền là thật mệt mỏi, dẫn đầu lui xuống dưới, những người khác thấy thế cũng đều đi theo rời khỏi, chỉ còn lại hỏa diễm một người cùng hắc ảnh đánh nhau, hai người thế nhưng cũng đánh cái chẳng phân biệt trên dưới, xem đến đại gia tấm tắc bảo lạ. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hỏa diễm tu vi khi nào thế nhưng trở nên như thế cao? Trúc tộc trưởng kỳ quái hỏi. Chờ mụ mụ bọn họ cũng không lộng minh bạch, đều nhìn về phía Lâm Thanh Tuyền. Lâm Thanh Tuyền thở phào, đáp, hỏa diễm tu vi cũng không có biến cao, mà là bởi vì cái này hàng giả tự thân là không có linh lực, hắn sở dĩ lợi hại như vậy tất cả đều là bởi vì chúng ta. Đại gia nghe được càng hồ đồ, hình thiên tộc trưởng lại hình như có sở ngộ, hỏi, Lâm Thiên Tử ý tứ là cái này hàng giả là gặp mạnh tắc cường, nội nhược tắc nhược. Cũng có thể nói như vậy, bất quá tình huống của hắn hẳn là còn càng phức tạp một ít, các ngươi có hay không phát hiện, cái này hàng giả càng đánh càng tinh thần, mà chúng ta lại càng đánh càng mệt mỏi. Lâm Thanh Tuyền nói, không sai, chính là có chuyện như vậy. Đại gia đồng thời gật đầu. Lâm Thanh Tuyền giải thích nói, ta chính là từ lúc ấy bắt đầu hoài nghi, ta cảm thấy cái này hàng giả hẳn là mượn chúng ta linh lực, chỉ cần hắn có đối thủ, như vậy hắn liền vĩnh viễn sẽ không linh lực khô kiệt, hơn nữa đối thủ càng nhiều, hắn tu vi tắc sẽ càng cao. Mọi người kinh ngạc, đây là cái gì cổ quái công phu? Chiếu nói như vậy, cái này hàng giả chẳng lẽ không phải vĩnh viễn đều đánh bất bại? Gia Cát Thiên Minh cười nói, cũng không phải, vạn sự vạn vật đều là tương sinh tương khắc, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, sao có thể đánh bất bại? Trúc tộc trưởng hỏi, vậy ngươi nói muốn như thế nào đánh bại cái này hàng giả? Gia Cát Thiên Minh tính sẵn trong lòng nói, không cần dùng linh lực, chúng ta dùng nhất nguyên thủy đi cùng hắn đối kháng. Trúc tộc trưởng sắc mặt đại biến, trách mắng, ngươi muốn tìm cái chết ta nhưng không bồi ngươi chết, có linh lực không cần, dùng tử lực khí đánh nhau, ngươi là đầu óc có đoan bệnh đi. Gia Cát Thiên Minh cũng không tức giận, cười nói, Trúc tộc trưởng đừng vội, Thanh Tuyền phía trước liền giải thích qua, hàng giả sở dĩ có thể càng chiến càng dũng, là bởi vì hắn sẽ mượn đối thủ lực lượng. Nói cách khác, đối thủ lực lượng càng cường, hắn có thể mượn lực lượng cũng liền càng nhiều, chiếu này loại suy, nếu là đối thủ của hắn là tay trói gà không chặt người, kia cái này hàng giả chẳng lẽ không phải cũng thành tay trói gà không chặt người. Đúng vậy, chính là như vậy cái lý. Lâm Thanh Tuyền chụp đùi tán đồng, hướng ra các thiên minh giơ ngón tay cái lên, đạo lý này nàng trong lòng minh bạch, nhưng chính là nói không nên lời, may mắn ra các thiên minh suy nghĩ cẩn thận, nếu không nàng cùng những người này nói đều nói không thông. Bản tôn thả trước thử một lần. Xúc tình đột nhiên đứng dậy hướng phía trước phóng đi, đem hỏa diễm xả ra tới, chính mình cùng hắc ảnh đối kháng thượng, hắn quả thực dựa theo Gia Cát Thiên Minh nói, một chút linh lực đều không cần, thuần túy dùng tự thân cùng hắn đối kháng. Thực rõ ràng, đại gia cũng đã nhìn ra, cái này hắc ảnh hoảng loạn không thôi, trên dưới tán loạn, không dám cùng xúc tình chính diện đối thượng, thân mình không ngừng mà né tránh xúc tình nắm tay. Xem, này hàng giả không dám cùng hình thiên thượng tôn chính diện đối kháng, bởi vì hắn đã không có linh lực mượn, căn bản chính là bất kham một kích. Gia Cát Thiên Minh cười nói, quả nhiên là như thế này, mụ nội nó, cái này là cái gì quái vật? Như thế nào sẽ có như vậy kỳ quái thuộc tính? Trúc Bát Toán hận nói, xúc tình cùng hắc ảnh đánh túi bụi, hắc ảnh tuy rằng lớn lên nhỏ gầy, nhưng hắn thắng trong người tử linh hoạt, liền cùng con khỉ giống nhau, đông thoán tây thoán mà làm người bắt không được, xúc tình trong lúc nhất thời thế nhưng không làm gì được hắn. Cùng nhau thượng, đừng dùng linh lực. Lâm Thanh Tuyền nói, mọi người do dự một lát, cũng không có quá mức rồi dám liền xông lên trước, vây quanh hắc ảnh bùm bùm một đốn đấu, hắc ảnh liền tính là lại linh hoạt, lại nhiều người như vậy giáp công hạ, tự nhiên là không hề có sức phản kháng, bị đánh đến chi chi kêu thảm thiết. Nói, nét người rốt cuộc là ai? Xúc tình trầm giọng hỏi. Hắc ảnh hư lạnh một tiếng, nhắm mắt không nói, không thèm để ý hắn. Không cần hỏi hắn là ai, làm thịt chính là, dù sao là cái không thể gặp quang xỉu bát quái. Lâm Thanh Tuyền lạnh lùng nói. Hắc ảnh thân mình run run, đôi mắt cũng run rẩy. Nhưng vẫn là không có chấn mắt, cũng không ra tiếng, Lâm Thanh Tuyền lại hiểu rõ, cái này hắc ảnh rốt cuộc vẫn là sợ chết. Như thế nào tể mới hảo đâu? Tiểu Phương, trước phóng hỏa thiêu hắn, xem hắn có sợ không hỏa. Tiểu Phương đắc ý mà cười, há mồm liền phun ra một đoàn màu son ngọn lửa, hắc ảnh hư lạnh một tiếng, biểu tình thập phần bình tĩnh, quả nhiên có thể đốt sạch thiên hạ vạn vật tất phương hỏa một dính hắn thân liền diệt. Gia hỏa này nếu dám giả mạo thượng thần, tự nhiên có chỗ hơn người, giống nhau thủ đoạn khẳng định là không làm gì được hắn. Gia Cát Thiên Minh nói, kia làm sao bây giờ? Tiểu Phương tức giận. Điều tức xúc thiên trợn mắt nói, lấy máu. Chưa xong còn tiếp. 548 đều là hắn đang làm trò quỷ. Hắc ảnh nghe được xúc thiên nói, thân mình run một chút, mỹ mắt không ngừng mà nháy, nhìn dáng vẻ xúc thiên nói là đâm trúng hắn uy hiếp. Lâm Thanh Tuyền đại hỉ, trực tiếp rút ra một phen hàn quang lấp lánh truy thủ, là xúc tình luyện, chém sắc như chém bùn, liền tính cái này hắc ảnh ra lại hậu, cũng chắn không được thanh truy thủ này. Lâm Thanh Tuyền cực nhanh mà hướng tới hắc ảnh trên người đâm tới, chính là cái này hắc ảnh làn da cực kỳ hoạt không lưu ném, mũi đao một dính hắn thân mình đã bị hoạt khai, liền đạo ấn tử cũng chưa có thể lưu lại. Lâm Thanh Tuyền không tin tà, lại lần nữa cử đao đâm vài lần, vẫn cứ là đồng dạng kết quả, hắc ảnh trên người không có một chút vết thương. Con mẹ nó, thật là có đao thương bất nhập người. Lâm Thanh Tuyền mắng thanh, cũng không hề đâm, lại đâm xuống, nàng chính là mệt chết cũng thứ bất tử này ra đen quỷ. Cái này hàng giả không sợ đao thứ, như thế nào lấy máu? Nàng hỏi ra chủ ý xúc thiên, cảm thấy bọn họ làm như bị này chỉ xỉu bắt quái lửa, này chỉ ra đen quỷ căn bản là không sợ lấy máu. Hắc ảnh đột nhiên tiêm thanh cuồng tiếu, các ngươi giết không được ta, ta là trí cao vô thượng thần, các ngươi ai có thể giết được ta? Lâm Thanh Tuyền hướng hắn xấu mặt đạp một chân, phi, ngươi là cái gì thần? Hắc ảnh bị nàng một chân gạt ngã trên mặt đất, nửa ngày không bỏ dậy, thon dài mắt oán hận mà trừng mắt Lâm Thanh Tuyền, tựa rắn độc giống nhau ấm lãnh. Xúc Thiên che lại ngực đã đi tới, không đầu không đuôi hỏi câu, trăm vạn năm trước có phải hay không ngươi ở ta trên người gieo ma chủng? Đại gia kinh ngạc mà nhìn Xúc Thiên, không rõ Xúc Thiên hỏi như vậy là có ý tứ gì, lại thấy Xúc Thiên thập phần trịnh trọng mà nhìn chằm chằm Hắc Ảnh, một bộ truy hỏi kỹ càng sự việc bộ dáng. Hắc Ảnh chi chi mà nở nụ cười, thanh âm dị thường trói thai, hừ nói, tư vị không tồi đi. Ta chỗ tốt nhưng không có dễ dàng như vậy được đến. Xúc Thiên sắc mặt đại biến, giọng căm hận mắng, ngươi biết ngươi hại chết bao nhiêu người. Ngươi cái này quái vật, ta muốn giết ngươi. Hắc Ảnh chi chi mà cười, ngươi trong lòng vốn là có ma, nếu không lại như thế nào bị ta ma chủng coi trọng. Những cái đó bị ngươi giết chết người có thể trách không được ta, ta lại không cho ngươi đi giết bọn hắn, muốn trách chỉ có thể trách ngươi chính mình, ai làm chính ngươi tâm trí không dựng đâu. Nói xong hắn lại đắc ý mà cười ha hả, thon dài mắt thấy Xúc Thiên liền cùng xem ngốc tử giống nhau. Xúc Thiên sắc mặt không ngừng biến ảo, đột nhiên hăng hái mà xông lên trước, hướng về phía Hắc Ảnh tay đấm chân đá lên, ta đánh chết ngươi, đều là ngươi hại chết Phong, cũng là ngươi hại chết Phong Hy, còn có Hình Thiên Thượng Tôn, còn có ta tộc nhân, à. Đều là ngươi hại chết, ta muốn giết ngươi. Xúc Thiên trạng nếu điên cuồng, đối trên mặt đất Hắc Ảnh không lưu tình chút nào, mỗi một chân đều đá đến Hắc Ảnh rên rỉ không thôi, chính là Hắc Ảnh nhìn làm như thập phần gầy yếu, kháng đánh năng lực lại rất cường, vô luận Xúc Thiên như thế nào đá hắn, hắn đều làm như không có việc gì giống nhau. Lâm Thanh Tuyền nghe Xúc Thiên cùng Hắc Ảnh đối thoại, rất là kinh ngạc, chiếu Xúc Thiên lại nói tiếp, tựa hồ hắn sở dĩ ma hóa không phải nhân cùng lao hoa nương nương ra hàn díu, nghe tới lại là cái này Hắc Ảnh ra tay. Nếu thật là nói như vậy, Xúc Thiên cũng coi như là người bị hại. Xúc Tình đột nhiên hỏi, ta huynh đệ Xúc Hoa cũng là ngươi động tay động chân sao? Xúc Thiên ngừng lại, Hắc Ảnh chiều Xúc Tình nhìn mắt, chi chi mà cười, ngươi huynh đệ không phải cùng ngươi hợp thể sao? Xúc Tình một phen bóp chặt Hắc Ảnh cổ, tàn nhẫn nói, ngươi có phải hay không cũng ở Á Hoa trên người động tay động chân? Có phải hay không? Đúng vậy, ai làm ngươi huynh đệ tâm trí không kiên đâu? Giống ngươi ta liền không có làm. Hắc Ảnh nói, ta bóp chết ngươi. Lúc này đến phiên Xúc Tình điên cuồng, hung hăng mà bóp Hắc Ảnh cổ, đem hắn treo không điếu lên, chỉ là cái này Hắc Ảnh lại làm như không cần không khí hô hấp giống nhau, cổ tuy rằng bị kháp, nhưng hắn lại không chút nào chịu ảnh hưởng, thế nhưng liền như vậy nhắm mắt dưỡng thần lên, làm người nhìn hảo không tức giận. Lâm Thanh Tuyền giờ phút này xem như nghe minh bạch, hóa ra Xúc Thiên, Xúc Hoa bọn họ sở dĩ ma hóa đều là bởi vì này chỉ ra đen quỷ, là hắn ở Xúc Thiên cập Xúc Hoa trên người động tay động chân. Cho nên bọn họ mới có thể ma hóa, làm ra một loạt chính mình khống chế không được sự tình tới. Trăm vạn năm qua tự rửa tội thạch hạ sống sót chỉ có ba người, Xúc Thiên, Xúc Hoa cùng với Xúc Tình, ba người chung có hai người bị động tay động chân, mà tựa Xúc Tình loại này có được kim cương tâm người thật sự là thiếu chi lại thiếu, có thể nói là tuyệt vô cận hữu. Cho nên nói, chỉ cần là tới này rửa tội thạch rửa tội người đều trốn bất quá cái này Hắc Ảnh tay chân, may mắn này trăm vạn năm qua chỉ có ba người còn sống. Nếu là những người đó đều thông qua rửa tội thạch, tiên giới chẳng phải là loạn đến rối tinh rối mù. Vì cái gì mặt khác tới rửa tội thạch người ngươi muốn lộng chết bọn họ? Lâm Thanh Tuyền tưởng không rõ, nếu là này chỉ Hắc Ảnh không lộng chết những người đó, tiên giới sợ là sớm biến thành ma giới đi. Hắc Ảnh lại chi chi mà cười, những người đó qua phế đi, ta không có hứng thú. Cho nên ngươi liền phải lộng chết bọn họ. Bọn họ chiêu ngươi cho ngươi. Lâm Thanh Tuyền hận đến một chân đá hướng Hắc Ảnh, cái này xỉu bắt quái thật sự là quá đáng giận. Nói đến nói đi, nguyên lai hết thảy đều là này chỉ ra đen quỷ ở quay phá, thật là đáng giận cực kỳ. Hắc Ảnh đối Lâm Thanh Tuyền đá chân một chút đều không thèm để ý, đơn giản nhắm mắt lại bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần lên. Hiện tại hết thảy đều chân tướng đại bạch, này gần trăm vạn năm qua chúng ta đều bị cái này xỉu bắt quái đùa bỡn, là hắn ở sau lưng dở trò quỷ. Xúc Thiên hu một mồm to khí, biểu tình có chút kỳ quái, làm như thoải mái, lại làm như tức giận, còn có vài phần bi phẫn. Trúc tộc trưởng tức giận đến sông lên trước cũng bắt đầu tấu Hắc Ảnh, biên tấu biên mắng, chúng ta chúc tộc như vậy nhiều tộc nhân, còn có ta ba cái nhi tử năm cái tôn tử, đều là làm ngươi cái vương bắt đản hại chết, ngươi bồi ta nhi tử tôn tử tới. Mắng đến mặt sau, chúc tộc trưởng lão lệ tung hành, khóc đến vẻ mặt nước mũi nước mắt, Lâm Thanh Tuyền tuy rằng không mừng cái này tham sống sợ chết lão nhân, nhưng nhìn như vậy thương tâm muốn chết chúc tộc trưởng, trong lòng cũng vẫn là không dễ chịu. Xúc tình trầm giọng nói, bởi vậy cũng có thể suy đoán, hắn nhất định là hàng giả, tuyệt đối không phải là thượng thần sao có thể sẽ loại ma chủng. Xúc thiên mắng hỏi, chân chính thượng thần là bị ngươi hại đi. Hắc ảnh vẫn như cũ không ra tiếng, nét Lâm Thanh Tuyền đối chân chính thượng thần ở đâu một chút đều không có hứng thú. Thúc giục nói, hiện tại nhất quan trọng chính là tiêu trừ tiểu lục trên người ma tính, mặt khác thả đặt ở một bên. Nàng lại nói tiếp, ta hiện tại đã có tiên tôn tu vi, thiên minh các ngươi thế nào? Ra các thiên minh cùng hỏa diễm bọn họ đều tra xét một phen tự thân tu vi, cùng kêu lên nói, cũng là tiên tôn tu vi. Trúc tộc trưởng bọn họ kinh ngạc mà nhìn mấy người, không nghĩ tới này mấy người thế nhưng lập tức có tiên tôn tu vi, có thể so bọn họ đều phải cường. Trúc bắt đắc ý mà liếc xéo trúc tộc trưởng liếc mắt một cái, trong đó hàm nghĩa trúc tộc trưởng tất nhiên là sáng tỏ, không ngoài là tưởng nói con của hắn hiện tại là trong tộc tu vi tối cao người. Kia hiện tại chúng ta là trước sát này chỉ xỉu bát quái vẫn là trước thế tiểu lục đi trừ ma tính. Lâm Thanh Tuyền hỏi. Xúc tình nghĩ nghĩ nói, trước sát này quái vật đi, tiểu lục chuyện đó còn không nội. Lâm Thanh Tuyền hỏi, như thế nào sát? Này quái vật đau thương bất nhập, còn không sợ lửa đốt. Xúc thiên nhìn hắc ảnh gần từng chữ, vẫn là dùng hỏa, dùng hôn độn hỏa. Chưa xong còn tiếp. 549 tiểu 6 trưởng thành. Nghe được xúc thiên nói phải dùng hôn độn lửa đốt chính mình. Hắc ảnh lúc này mới chân chính mà luôn cuống, thân mình hơi hơi mà run, bất quá hắn vẫn là cố gắng chân tính nói, ta là thần, sao lại sợ hai hạ giới kẻ hèn hôn độn hỏa. Nói đến đủ cường ngạnh, chính là kia không ngừng lập lòe ánh mắt lại bán đứng hắn nội tâm hoảng loạn. Xúc thiên cười khẽ, đúng không? Kia thả thử xem đi. Lâm Thanh Tuyền triệu hồi ra tiểu bạch, thân mình hóa thành hoa hình, cùng tiểu bạch hợp thể, lóe kim quang đuôi rắn hướng tới hắc ảnh chịu qua đi, hắc ảnh phát ra kêu rên thanh, nhắm chặt hai mắt. Trên mặt cơ bắp không ngừng run rẩy, thoạt nhìn thập phần thống khổ. Lâm Thanh Tuyền ánh mắt sáng lên, thoạt nhìn có hiệu quả, cái này hắc ảnh là sợ hai tiểu bạch, nàng vận đủ linh lực, lại lần nữa chiều hắc ảnh rút đi, lúc này hắc ảnh chịu đựng không nổi, chi chi mà kêu lên, thân mình cũng không ngừng vặn mẹo, làm như muốn tránh thoát càn khôn mang trói buộc, chỉ là càn khôn mang càng tránh tắc quấn lấy càng chặt, hắn chính là phí lại đại lực khí cũng là uổng công. Nay xỉu bắt quái sợ hỗn độn hỏa, Lâm tiên tử chịu chết hắn. Trúc tộc trưởng xem đến rất là hả giận. Lâm Thanh Tuyền không phản ứng hắn, một chút lại một chút mà quất đánh hắc ảnh. Hắc ảnh khởi điểm còn động vài cái, nhưng tới rồi mặt sau liền không nhúc nhích, thoạt nhìn hấp hối, chỉ còn nửa cái mạng. Mọi người đều an tĩnh mà nhìn trên mặt đất xấu xí hắc ảnh, biểu tình túc mục, đối hắc ảnh thảm trạng không chút nào để ý. Lâm Thanh Tuyền dùng hết toàn thân linh lực, tưởng cấp hắc ảnh tới cuối cùng một chút công kích. Hắc ảnh đột nhiên giọng the thé nói, giết ta, các ngươi vĩnh viễn đều loại bỏ không được cái kia nghiệt chủng trên người ma tính. Lâm Thanh Tuyền nghe tiếng ngừng lại, trách mắng, hỗn độn hỏa liền ngươi cái này lớn nhất ma đầu đều có thể đối phó rồi, lại sao lại đi trừ không được tiểu lục trên người ma tính. Ngươi đừng nghĩ kéo dài thời gian, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Hắc ảnh chi chi mà cười, hỗn độn hỏa cùng ta là thiên địch, tự nhiên có thể đối phó ta, nhưng lại không đối phó được kia nghiệt chủng trên người ma tính, liền tính là các ngươi mọi người thêm ở bên nhau cũng không đối phó được. Lâm Thanh Tuyền nửa tin nửa ngờ, xem này hắc ảnh không giống nói dối. Chẳng lẽ tiểu lục trên người ma tính bọn họ thật không thể đi trừ sao? Xúc thiên trầm giọng hỏi, vậy ngươi nói muốn như thế nào mới có thể đi trừ tiểu lục trên người ma tính? Hắc ảnh hư lạnh nói, hai cái biện pháp, một là các ngươi 12 huyết mạch hơn nữa hỗn độn hỏa đồng loạt vì kia nghiệt chủng tinh lọc, 12 người tánh mạng hơn nữa hỗn độn hỏa, miễn cưỡng có thể đi trừ, thả kia nghiệt chủng còn có thể đủ thuần tịnh huyết mạch, trở thành hoa xà tộc từ trước tới nay nhất ưu tú hoa nương nương người nối nghiệp. Lâm Thanh Tuyền không chút nghĩ ngợi quát, cái thứ hai phương pháp là cái gì? Hắc ảnh rảo hoặc cười, các ngươi đáp ứng thả ta, ta mới nói ra tới. Không được, không thể phóng, thả này xỉu bắt quái chẳng phải là thả hổ về rừng. Trúc tộc trưởng đầu một cái phản đối, chờ mụ mụ bọn họ thoạt nhìn cũng không tán đồng. Trúc bắt hướng hắn lao tử hung tợn mà trừng mắt nhìn qua đi, không bỏ liền phải hy sinh ta nhi tử mệnh sao. Trúc tộc trưởng trột dạ mà cúi đầu, vì việc này, hắn ở lao bắt trước mặt chính là rốt cuộc thẳng không dậy nổi eo. Xúc tình biểu tình băng hàn. Chúng ta như thế nào biết ngươi biện pháp có hữu hiệu hay không? Ai biết ngươi có phải hay không gạt chúng ta? Hắc ảnh lên tiếng cười nói, ta làm gì muốn gạt các ngươi? Các ngươi không tin liền tính. Nói xong hắn thế nhưng nhắm mắt lại khí định thần nhàn mà đả toa lên, làm như đối chính mình chết sống một chút đều không để bụng. Lâm Thanh Tuyền cắn chặt răng nói, chỉ cần ngươi có thể đi trừ Tiểu Lục trên người ma tính, ta đây sẽ tha cho ngươi. Xúc Tình sắc mặt khẽ biến, không tán đồng mà nhìn về phía Lâm Thanh Tuyển, những người khác cũng là như thế, đều mặt lộ vẻ bất mãn, đặc biệt Trúc tộc trưởng nhất gì. Lâm Thanh Tuyển cong hắc ảnh hướng Xúc Tình chớp chớp mắt, Xúc Tình ngẩn người, trong lòng vừa động, làm như minh bạch Lâm Thanh Tuyển ý tứ, lập tức nhắm lại miệng, xem như không tiếng động mặt đất thái duy trì. Xúc Thiên tự nhiên không có ý kiến, sự tình quan chính mình nhi tử, hắn so với ai khác đều hy vọng Tiểu Lục có thể sớm ngày đi trừ ma tính. Trúc tộc trưởng bọn họ tuy có tâm phản đối, nhưng bọn họ chỉ có 3 người phản đối, đồng ý lại có mười mấy người, quả bất địch chúng, đừng nói là đánh, chính là đua nước miếng cũng đua bất quá bọn họ. Toàn trường một trận yên tĩnh, thoạt nhìn chính là mọi người đều đồng ý Lâm Thanh Tuyển nói, hắc ảnh lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, lại xác nhận nói, ngươi có thể làm bọn họ chủ. Lâm Thanh Tuyển lời nói hàm hồ nói, xem như đi. Vậy ngươi khởi cái thể. Hắc ảnh giọng the thế nói. Lâm Thanh Tuyển bĩu môi, cũng không nói cái gì, thuận miệng liền nổi lên cái thể, vạn tiễn xuyên tâm, ngũ lôi hoanh đỉnh gì đó, khởi chính là lại độc bất quá thể, hắc ảnh thập phần vừa lòng. Hiện tại có thể nói đi, cái thứ hai phương pháp là cái gì? Lâm Thanh Tuyền quát hỏi. Hắc ảnh hướng Tiểu Lục nhìn mắt, các ngươi trước thả ta. Lâm Thanh Tuyền giống giận, đôi rắn lắc lắc, ngươi dám chơi ta. Hắc ảnh làm như đối Lâm Thanh Tuyền đôi rắn rất là kiêng kỵ, nghe vậy nói, các ngươi không bỏ ta như thế nào thế kia nghiệt chủng đi trừ ma tính. Lâm Thanh Tuyền đánh giá hắn một hồi lâu, lại chiều Xúc Tình nhìn lại, Xúc Tình hơi hơi gật đầu, duỗi tay bắn ra một đạo quang mang, càn khôn mang tự hắc ảnh trên người cởi xuống dưới, lóe vào Xúc Tình trong tay áo. Hắc ảnh hoạt động một phen thân mình, chiều bốn phía đánh giá, lại thấy này mười mấy người đem hắn bao quanh vây quanh, hắn liền tính là có thể phi thiên xuống đất cũng chạy không thoát, không cấm cười khổ ra tiếng. Lúc này chính là chơi quá độ. Cũng không biết người nọ tỉnh lại sẽ như thế nào trừng phạt hắn đâu. Hắc ảnh đem hai chỉ hắc móng vuốt cùng Tiểu Lục tay hai hai tương để, giọng the thế nói, phát ra linh lực, một chút đều không cần dư lại. Tiểu Lục kinh hoàng mà hướng Lâm Thanh Tuyền nhìn lại, Lâm Thanh Tuyền mỉm cười gật đầu, ý bảo Tiểu Lục dựa theo này hắc ảnh nói làm. Tiểu Lục lúc này mới khôi phục bình tĩnh, nghe lời mà đem trong thân thể linh lực toàn bộ chuyển vào hắc ảnh lòng bàn tay. Hắc ảnh hấp dẫn Tiểu Lục linh lực, lại phun ra đồng dạng nhiều linh lực phản hồi Tiểu Lục trong thân thể. Hai người vừa phun một hút lại một hồi, cũng không biết tuần hoàn nhiều ít hồi. 12 huyết mạch huyết. Hắc ảnh đột nhiên kêu lên. Xúc Thiên đầu một cái phản ứng lại đây, duỗi chỉ hướng trên cổ tay một hoa, một đạo huyết tuyến hướng tới hai người đánh đi, Lâm Thanh Tuyển tiếp theo, những người khác thấy thế sôi nổi nói theo. 12 đạo đỏ tươi huyết tuyến đem hai người vây quanh, một đạo lại một đạo biến mất, ẩn vào Tiểu Lục trong thân thể. Đương 12 đạo huyết tuyến toàn bộ bị Tiểu Lục hấp thu sau, Tiểu Lục thân thể kịch liệt mà run rẩy lên, biểu tình thập phần thống khổ. Hắc ảnh thoạt nhìn cũng không phải quá dễ chịu, hai chỉ móng vuốt không ngừng ở Tiểu Lục trên người vỗ, mỗi chụp một chút, Tiểu Lục liền run đến lợi hại hơn một ít. Mặt trời mọc mặt trời lặn, ánh trăng dâng lên rơi xuống, đại gia liền như vậy si ngốc mà nhìn, cũng biết qua bao lâu, Tiểu Lục thoạt nhìn làm như bình phục rất nhiều. Làm người kinh ngạc chính là, Tiểu Lục tướng mạo thế nhưng thay đổi. Thân mình rút trường, khuôn mặt trở nên kiên nghị, Tiểu Lục từ một cái mười mấy tuổi hài đồng biến thành trẻ tuổi nam tử, mọi người xem đến kinh ngạc không thôi. Hỗn độn hỏa. Hắc ảnh lại ra tiếng. Lâm Thanh Tuyền vội triệu hồi ra Tiểu Bạch hóa thành một đạo hẹp dài kim quang, đem Tiểu Lục quấn quanh lên, Hắc ảnh đối Tiểu Bạch thập phần kiên kỵ, cũng không cùng Tiểu Lục tứ chi tiếp xúc, móng vuốt không ngừng kết xuống tay ấn, một đạo lại một đạo chín màu quang hoàn đánh vào Tiểu Lục trên người. Tiểu Lục thân mình lại bắt đầu run rẩy lên, thân mình hóa thành hoa hình, làm người kỳ quái chính là trên người hắn đế giang tộc đặc thù thế nhưng biến mất, trở thành thuần khiết hoa xà huyết mạch. A! Tiểu Lục phát ra thống khổ tiếng la, thân mình bay đến giữa không trung, không ngừng mà quay cuồng, hắn thanh âm cũng thay đổi, trở nên réo rắt mà cao vút. Nhanh! Xúc Tình đột nhiên ra tiếng. Lâm Thanh Tuyền minh bạch hắn ý tứ, là nói Tiểu Lục trên người ma tính mau loại bỏ. Chưa xong còn tiếp. 550 lại là khối bùn lấy ba. Xúc Tình nói âm vừa ra không bao lâu, Tiểu Lục hướng lên trời thét dài, thật dài tóc đen ở không trung tung bay, ngân bạch đuôi rắn dưới ánh mặt trời lấp lánh sáng lên, chỉ làm người cảm thấy kinh diễm. Hắc ảnh tốc độ tay chậm lại, dần dần đình chỉ, mà hắn cũng sủi lơ mà ngã trên mặt đất, đen nhánh khuôn mặt thế nhưng lộ ra vài phần trắng bệnh, thoạt nhìn ra hỏa này vì đi trừ Tiểu Lục trên người ma tính, phí sức lực cũng không tiểu. Không trung quay cuồng, Tiểu Lục hướng tới phương xa gào thét mà đi, một lát liền không có ảnh, mọi người xem đến há hốc mồm. Đây là đi rồi. Bất quá không bao lâu. Tiểu Lục liền lại bay trở về, lúc này hắn đã hóa thành hình người, một bộ bạch tí đi, tóc đen chấm đất, như thác nước giống nhau bóng loáng, trường thân ngọc lập, tư dung mỹ lệ, giống như Xúc Tình như vậy thiên nhân chi tư, ở trước mặt hắn cũng ảm đạm thất sắc, không dám cùng chi tranh nhau phát sáng. như vậy tiểu lục Mỹ đến căn bản là không giống chân nhân, linh hoạt kỳ ảo đến như là tùy thời đều khả năng đằng vân giá vũ rời đi giống nhau. Hắn chậm rãi đi vào Lâm Thanh Tuyền trước mặt, nhẹ kêu một tiếng, tỷ tỷ. Tướng mạo khó phân nam nữ, thanh âm cũng đồng dạng nghi nam nghi nữ, Lâm Thanh Tuyền xem đến há hốc mồm, hơn nửa ngày mới không xác định hỏi, tiểu lục. Là, ta là tiểu lục. Tiểu lục cười trả lời. Quả thật là tiểu lục, sách, này lớn lên sao cùng hồ ly tinh giống nhau đâu. Ngươi là nam vẫn là nữ a? Lâm Thanh Tuyền cảm thấy nàng cần thiết làm rõ ràng, cứ việc nàng cảm thấy tiểu lục là nữ nhân khả năng tính khá lớn. Những người khác đều khỏe miệng chịu chịu, điên nữ nhân lại bắt đầu chịu điên rồi. Tiểu lục cười khẽ ra tiếng, hảo tính tình trả lời nói, nam. Lâm Thanh Tuyền nga thanh, vốn định sờ sờ mỹ nhân khuôn mặt móng nuốt đành phải thu trở về, đám đông nhìn chăm chú hạ, lại còn có nhân gia lão tử cũng ở, nàng tổng không hảo đùa giỡn mỹ nam. Tiểu lục lại đi đến Xúc Thiên trước mặt, cung kính mà đã bái đi xuống, phụ thân. Xúc Thiên biểu tình có chút kích động, duỗi tay nâng dậy tiểu lục, thanh âm có chút áp lực, đều đi trừ bỏ sao. Phụ thân yên tâm, đã không có việc gì. Tiểu lục nói xong duỗi tay ở Xúc Thiên trên người liên tiếp đánh ra vài đạo quan mang, những người khác giai đại ăn cả kinh, còn tưởng rằng tiểu lục lại là muốn giết cha, chỉ có Xúc Thiên cười nhạt đứng thẳng, liền mí mắt đều không nháy mắt một chút. Quan mang thực mau liền ẩn vào Xúc Thiên trong thân thể, hắn kêu rên thanh, làm như cố nén đau đớn, tiểu lục mỉm cười nói, phụ thân hảo sinh luyện hóa ta hỗn độn chi lực, ngươi trong cơ thể ma chủng liền sẽ biến mất. Xúc Thiên gật gật đầu, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu luyện hóa, những người khác lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là ở cứu Xúc Thiên đâu. Tiểu lục đi vào kiệt sức hắc ảnh trước người, lặng lặng mà nhìn hắn, hắc ảnh thở hổn hển một mồm to khí thô, hướng tiểu lục nói, ta đã làm ngươi trở về nguyên dạng, cái này có thể thả ta đi đi. Sau một câu hắc ảnh là hướng Lâm Thanh Tuyền nói, Lâm Thanh Tuyền thực dứt khoát gật đầu nói, không thành vấn đề, ngươi đi đi. Hắc ảnh trên mặt vui vẻ, chỉ cần hắn có thể chạy đi, chạy đến bên ngoài tiêu giao mấy trăm vạn năm sau lại trở về, người nọ nghĩ đến sẽ không trách hắn đi. Càng khởi càng cảm thấy được không, hắc ảnh thân hình chợt lóe liền phải vụt ra đi, lại bị lưỡng đạo bạch quang chặn, một đạo là tiểu lục đánh ra trường tụ, một đạo lại là Xúc Tình đánh ra càn khôn mang. Tiểu lục vừa thấy Xúc Tình ra tay, liền thu hồi trường tụ, nhậm Xúc Tình bắt hắc ảnh. Các ngươi giam trái với lời thề, sẽ không sợ ứng thể. Hắc ảnh kêu to. Lâm Thanh Tuyền đi lên trước tới, nết miệng cười nói, ta không trái với lời thề à, ngươi nhìn ta cũng chưa tới quả ngươi. Hắc ảnh khó thở kêu lên, ngươi không phải nói ngươi có thể ngồi bọn họ chủ sao. Ngươi chạy nhanh làm cho bọn họ thả ta. Bởi vậy có thể thấy được, hắc ảnh tổng thể tới nói vẫn là một con đơn thuần hảo lừa ra đen quỷ, không có gì quá sâu tâm kế. Lâm Thanh Tuyền cười ha hả nói, ta là nói qua nha, nhưng loại sự tình này không được đôi bên tình nguyện mới được sao. Lúc ấy theo ta một người nói, nhưng bọn họ cũng chưa đồng ý. Không phục ta chỉ huy, ta này không cũng không có biện pháp không phải. Hắc ảnh giờ phút này mới ý thức được chính mình mắc mưu bị lừa, tức giận đến chi chi gọi bậy, trừng mắt Lâm Thanh Tuyền thon dài mắt phiếm âm lãnh quan mang, Lâm Thanh Tuyền hồn không thèm để ý, hướng hắn làm cái mặt quỷ. Hiện tại giết hắn sao? Lâm Thanh Tuyền hướng Xúc Tình hỏi, bên cạnh tiểu bạch sớm đã hóa thành một đóa kim sắc cúc hoa lẳng lặng mà phập phình ở nàng đỉnh đầu. Tỷ tỷ thả trước từ từ, ta có nói mấy câu muốn hỏi hắn. Tiểu Lục nói. Lâm Thanh Tuyền thực dễ nói chuyện, nhún nhún vai, ý bảo Tiểu Lục hỏi chuyện. Tiểu Lục hướng hắc ảnh hơi hơi mỉm cười, làm như ba tháng xuân phong phơ phất phất tới giống nhau. Tất cả mọi người cảm thấy tâm tình xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng cùng thích ý, sở hữu phiền lòng sự cũng đều tan thành mây khói. Hắc ảnh nhắm mắt ngồi dưới đất, cũng không thèm nhìn tới Tiểu Lục. Tiểu Lục hỏi, ngươi cùng hỗn độn hỏa là đồng thời ra đời đi. Hắc ảnh mí mắt run rẩy, không có mở to thiên nhãn, nhưng thực rõ ràng, Tiểu Lục nói đúng rồi. Mọi người đều tò mò lên, này hắc ảnh lại là cùng hỗn độn hỏa đồng loạt ra đời thiên địa linh vật. Khó trách tướng mạo sẽ như thế khác hẳn với thường nhân. Chỉ là không biết này chỉ ra đen quỷ là thứ gì. Tiểu lục nói tiếp, ngươi đừng tưởng rằng ngươi không nói ta liền không biết ngươi bản thể là cái gì, bất quá chỉ là một khối bùn lầy ba mà thôi, tin hay không ta đem ngươi cùng thành tượng đất lại luyện thành tượng đất. Những lời này nghe tới như là vui đùa lời nói giống nhau, nhưng hắc ảnh lại làm như bị sấm đánh trúng giống nhau, kinh hoàng mà mở mắt ra. Ngơ ngẩn mà nhìn tiểu lục. Những người khác cũng nghe đến kinh hãi, không nghĩ tới này chỉ đánh không chết ra đen quỷ bản thể thế nhưng chỉ là khối bùn đất mà thôi. Khó trách cái này xỉu bát quái là gặp mạnh tắc cường, càng đánh càng tinh thần đâu. Lâm Thanh Tuyền cũng bừng tỉnh đại ngộ, chớ trách ra hỏa này đào thương bất nhập, lửa đốt bất tận đâu, hóa ra cùng A Lực còn quan hệ họ hàng. Nghĩ đến tiểu lục uy hiếp hắc ảnh nói, Lâm Thanh Tuyền trong lòng động, quắc, nghiết tượng đất có cái gì hảo ngoạn, nghiết động vật đi, một loại động vật nghiết một cái. Cũng không biết ra hỏa này hóa thành bùn có thể có bao nhiêu bùn. Tiểu lục cười tủm tỉm nói, tỷ tỷ yên tâm, đừng nhìn ra hỏa này lớn lên nhỏ gầy, nhưng hắn bản thể lại là cũng đủ đại, tỷ tỷ liền tính là tưởng nhất thiên hạ sở hữu động vật đều tận đủ rồi. Kêu hóa ra hảo, chúng ta hiện tại liền bắt đầu. Hảo A, tỷ tỷ cao hứng liền hảo. Sau khi lớn lên tiểu lục cứ việc rào hoạt rất nhiều, nhưng ở Lâm Thanh Tuyền trước mặt hắn vẫn là cùng đại tiểu hài giống nhau, mơ hồ có thể nhìn đến giờ bóng dáng. Hắc ảnh bị này hai người kẻ sướng người họa tức giận đến muốn chết, nhưng hắn hiện tại vì thịt cá, nét trước mặt có mười mấy thanh đao dựng, căn bản là không tư cách sinh khí, chỉ phải nhắm mắt lại trang người câm. Thượng thân thế nào? Tiểu lục đột nhiên ra tiếng hỏi. Hắc ảnh thân mình chấn động, mở mắt ra hỏi, nói ra là có thể thả ta đi. Tiểu lục gật đầu, đúng vậy, nói ra liền thả ngươi đi. Lâm Thanh Tuyền nhỏ giọng ở tiểu lục bên tai nói, thượng thân ở đâu cùng chúng ta có gì quan hệ? Chạy nhanh giết này chỉ ra đen quỷ chúng ta liền chạy lấy người. Cái miệng nhỏ khỏe môi hơi câu, hướng Lâm Thanh Tuyền nhẹ giọng nói, đế giang tộc 100 nhiều tộc nhân bị ta phụ thân giết chết, chỉ có thượng thần mới có thể làm bọn hắn sống lại. Lâm Thanh Tuyền hiểu rõ gật đầu, khó trách tiểu lục vẫn luôn truy vấn thượng thần rơi xuống. Có phía trước Lâm Thanh Tuyền vết xe đổ, hắc ảnh đối bọn họ tín nhiệm độ đại đại hạ thấp, do dự hồi lâu, cuối cùng là cầu sinh nguyện vọng chiếm thượng phong, quyết định tạm thời lại tin tưởng bọn họ một hồi. Quan trọng nhất chính là chỉ cần thượng thần đã tỉnh, khẳng định sẽ không trơ mắt mà xem hắn chết. Chưa xong còn tiếp. 551 thượng thần nguyên lai là ngủ thần. Hắc ảnh ra tiếng nói, ta nói. Tiểu lục lẳng lặng mà nhìn hắn, tốt đẹp khuôn mặt làm tất cả mọi người không đành lòng cự tuyệt. Hắc ảnh ánh mắt lập lòe, ngập ngừng nói, thượng thần ngủ làm ta cấp lộng hôn, vẫn luôn không tỉnh lại. Tất cả mọi người ngơ ngẩn mà nhìn hắc ảnh, bọn họ nghĩ tới thượng thần có thể là bị này hắc ảnh ám hại, cũng nghĩ tới thượng thần đi ra ngoài du lịch, nghĩ tới vô số khả năng. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới thế nhưng sẽ như vậy kết quả. Vĩ đại thượng thần thế nhưng ngủ rồi. Thượng thần ngủ đã bao lâu? Lâm Thanh Tuyền hỏi. Hắc ảnh bóp móng nuốt tính tính, không xác định nói, đại khái 600 nhiều vạn năm đi, khả năng còn lại trường điểm, ta cũng nhớ không rõ. 600 nhiều vạn năm. Nói cách khác bọn họ đem này chỉ xỉu bát quái đặt ở đầu quả tim thượng quỳ bái 600 nhiều vạn năm. Mọi người căm giận mà trừng mắt hắc ảnh. Này chỉ đem bọn họ lừa gạt 600 nhiều vạn năm xỉu bắt quái, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Thượng thần như vậy lợi hại, ngươi như thế nào có thể ám toán thượng thần? Lâm Thanh Tuyền tò mò không thôi. Hắc ảnh trên mặt mang theo vài phân đắc ý, giọng the thế nói, thượng thần đối ta thực hảo, ta chính là sấn hắn không phòng bị thời điểm, hút khô rồi hắn thần lực, thượng thần liền ngủ rồi. Lâm Thanh Tuyền bĩu môi, xem ra cái kia thật sự thượng thần cũng không phải gì người cơ trí, thế nhưng bị như vậy chỉ ra đen quỷ cấp ám toán. Thật sự là làm người xem trọng không đứng dậy. Thượng thần khi nào có thể tỉnh lại? Tiểu lục hỏi. Hắc ảnh chi chi mà cười, ít nhất còn phải ngủ tiếp mấy trăm vạn năm. Tiểu lục nghe vậy trên mặt mang theo hướng phân thất vọng, Lâm Thanh Tuyền hung tợn mà trừng mắt hắn, khiển trách nói, ít nói vô nghĩa, hiện tại liền đem thượng thần cấp đánh thức, nếu không. Hắc ảnh oán hận mà nhìn mắt Lâm Thanh Tuyền, nói, vậy các ngươi đến cho ta lỏng, cột lấy làm ta như thế nào đánh thức thượng thần. Lâm Thanh Tuyền chần chờ mà nhìn về phía hắc ảnh. Không nghĩ tới thằng nhãi này nhưng thật ra dứt khoát, một chút cũng không ngủ gật. Xúc tình cũng thực dứt khoát, rôi tay một chút, thu hồi càn khôn mang, hắc ảnh lắc lắc tay, đứng dậy chiều đứt gây rửa tội thạch đi đến, tiểu lục theo sát sau đó, Lâm Thanh Tuyền cùng xúc tình cũng đi theo mặt sau, những người khác nghĩ nghĩ, rốt cuộc là tò mò, đều theo đi lên. Hắc ảnh đi đến cái kia đen nhánh cửa động, thả người nhảy xuống, một lát liền không có ảnh, cửa động cũng ở hắc ảnh nhảy xuống đi sau, cực nhanh mà biến thành nhưng dung đại nhân thông qua hình tròn. Không đợi Lâm Thanh Tuyền ngăn cản, tiểu lục liền không chút do dự nhảy xuống, trúc tộc trưởng nói, tiểu tâm có trá. Lâm Thanh Tuyền quay đầu lại hướng hắn trừng mắt nhìn mắt, ngươi luôn là cái kia mã hậu pháo. Trúc tộc trưởng tức giận đến cái mũi đều ai, có nghĩ thầm mắng trở về, nhưng Lâm Thanh Tuyền nói xong câu nói kia liền nhảy xuống, hắn muốn mắng cũng chỉ có thể đi theo nhảy xuống đi. Hỏa diễm mấy người bọn họ ở Lâm Thanh Tuyền nhảy xuống đi khi, liền dứt khoát kiên quyết mà nhảy, liền một tia do dự đều không có. Cái này làm cho trúc tộc trưởng đại trưởng lão bọn họ trên mặt có chút không nhịn được, vì không mất tộc trưởng phong phạm, bọn họ cũng cắn răng theo đi lên. Đừng nhìn cửa động nhìn tiểu, nhưng phía dưới địa phương lại thập phân đại, dường như ngầm cung điện giống nhau, cây cột thượng đều được khảm cực đại dạ Minh Châu, lượng như ban ngày. Ngầm cung điện tuy rằng đại, nhưng kết cấu lại không phức tạp, có vẻ thập phần trống trải, hắc ảnh mang theo đoàn người đi tới cung điện chỗ sâu nhất, một gian hơi hiện hoa lệ trong phòng. Trong phòng trang trí cũng rất đơn giản, chỉ một trương cực đại giường ngọc. Trên giường nằm một cái người mặc bạch y hề mỹ nam, nhìn không ra tuổi bao nhiêu, khuôn mặt tuy còn trẻ, nhưng lại có thể từ hắn mặt mày cảm nhận được một chút tang thương. Đây là thượng thần sao? Tiểu lục nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy, đúng là hắn. Hắc ảnh gật đầu. Tiểu lục hướng trong lúc ngủ mơ thượng thần đã bái tam bái, biểu tình cực kỳ kính cẩn, những người khác cũng là đồng dạng động tác cùng biểu tình. Thượng thần uy danh đã ở bọn họ trong lòng xây dựng ảnh hưởng thật lâu sau, liền tính chỉ là ngủ say thượng thần, bọn họ cũng đồng dạng không dám nghịch ngợm. Lâm Thanh Tuyền tuy không có ý nghĩ như vậy, bất quá nàng vẫn là đi theo đà bái, coi như là xem ở thượng thần mỹ mạo phân thượng đi. Như thế nào mới có thể đánh thức thượng thần? Tiểu Lục hỏi. Hắc ảnh trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng vẫn là đi tới giường ngọc biên, tự trong lòng ngực móc ra một khối đen tuyền cục đá, đem này tảng đá đặt ở thượng thần giữa trán, hai tay liên tục bắn ra vài đạo quang mang. Hắc cục đá thế nhưng tản mát ra lóa mắt chín màu quang mang cũng không chói mắt, thả còn thập phần lóa mắt. Chín màu quang mang đem thượng thần bao quanh vây quanh, nhưng vẫn trên giường ngọc chậm rãi phù lên, dừng lại ở giữa không trung, tựa một con màu sắc rực rỡ kén giống nhau. Mọi người đều nín thở nhìn kia chỉ màu sắc rực rỡ đại kén, biểu tình có vài phần kích động, bọn họ thế nhưng lập tức liền phải nhìn thấy trong truyền thuyết thượng thần, có thể không kích động sao. Lâm Thanh Tuyền xoay chuyển vẫn luôn ngưỡng thành 45 độ nghiêng giác cổ, không hề đi xem kia viên màu sắc rực rỡ đại kén. Ân. Mềm nhẹ thanh âm ở trong phòng vang lên, tựa một mảnh lông chim soát ở bọn họ trong lòng, nhu nhu, ngứa. Mọi người trên mặt kích động phi thường, nhìn chằm chằm màu sắc rực rỡ đại kén ánh mắt càng vì nóng bỏng, liền chấp cũng không dám không nháy mắt một chút. Màu sắc rực rỡ quang mang dần dần biến mất, thượng thần cũng chậm rãi đáp xuống ở trên giường ngọc, đôi mắt vẫn cứ nhắm chặt. Lâm Thanh Tuyền lại chú ý tới hắc ảnh lấy ra tới kia khối hắc cục đá hiện tại trở nên ảm đạm không ánh sáng, liền cùng bãi sông biên bình thường đá cuội không có gì khác nhau. Hắc ảnh rỗi chảo một chảo, cục đá liền ẩn vào thân thể hắn, biến mất không thấy. Xem ra này khối hắc cục đá lại là hắc ảnh thân thể một bộ phận, ngẫm lại hắc ảnh bản thể là bùn đất, biến ra một khối đá đúng là bình thường. Lại là một tiếng nhẹ nhàng tiếng thở dài vang lên, thanh âm rất nhỏ, nhưng mỗi người đều cảm giác này thanh thở dài làm như ở bọn họ bên tai vang lên, nghe được rành mạch. Trên giường ngọc thượng thần lông mi không ngừng chớp động, qua ước nửa chén trà nhỏ thời gian, thượng thần chậm rãi mở mắt ra, ở trên không đỉnh chú nửa tức thời gian, thực mau liền chiều Lâm Thanh Tuyền bọn họ này nhóm người nhìn lại đây. Ánh mắt tuy rằng thập phần ôn hòa, nhưng bọn họ lại có thể cảm nhận được thượng thần kia phân uy áp, liền hô hấp cũng không dám lớn một chút nhi, sợ kinh chứ thượng thần. Các ngươi là vào bằng cách nào? Thượng thần thanh âm cũng rất êm hay, tựa sáng sớm nước suối chảy quá sơn gian khi giống nhau êm hay. Hồi bẩm thượng thần, là hắn mang chúng ta tiến vào. Tiểu Lục chỉ vào tự thượng thần tỉnh lại sau liền xúc ở một bên giả chết người hắc ảnh nói. Vô cản sủ chấm nét. Thượng thần chiều Tiểu Lục đánh giá vài lần, mặt lộ vẻ kinh ngạc, Di Thanh, nói, trên người của ngươi hoa xà huyết mạch thế nhưng so phong còn muốn thuần tịnh, rất kỳ quái. Nói xong hắn rỗi tay một chảo, Tiểu Lục liền đã đến thượng thần trong tay, Lâm Thanh Tuyền trong lòng trầm xuống, cái này thượng thần mới là cái kia bột nha, sau khi lớn lên Tiểu Lục cùng xúc tình xúc thiên thực lực không phân cao thấp, nhưng lại tránh bất quá này thượng thần tùy ý một chảo. Có thể nghĩ, cái này thượng thần tu vi đến có bao nhiêu cao. Thượng thần nắm Tiểu Lục thủ đoạn. Do xét một phen, nói ngươi lại là hoa xà tộc cùng đế giang tộc kết hợp thể. Đế giang tộc huyết mạch tuy rằng tẩy đi, nhưng lại tẩy thật sự không sạch sẽ, về sau tất có mối họa, đây là ai giúp ngươi tẩy. Tiểu Lục duỗi tay lại lần nữa chỉ hướng hắc ảnh, thượng thần chiếu hắc ảnh cảnh cáo mà nhìn qua đi, cái này hỗn độn thổ lá gan càng lúc càng lớn, không chỉ có dám mang người ngoài tiến vào, còn dám thay người tẩy huyết mạch người, thật là to gan lớn mật. Giờ phút này thượng thần còn không có ý thức được chính hắn cũng bị này chỉ ra đen quỷ tính kế vài trăm vạn năm đâu. Chưa xong còn tiếp. 552 kết thúc. Thượng thần duỗi tay hướng Tiểu Lục cái chán điểm điểm, một đạo cực nhu hòa quang mang ẩn vào Tiểu Lục giữa mày trùng, ôn nhu nói, hiện tại ta thế ngươi hoàn toàn tiêu trừ, ngươi không cần lo lắng. Đa tạ thượng thần. Tiểu Lục không người nói tạ. Thượng thần lại chiều Lâm Thanh Tuyền nhìn lại đây, trên mặt lại hiện kinh nghi, duỗi tay lại một chảo, Lâm Thanh Tuyền cũng tới rồi hắn trong tay. Ngoan ngoãn mà bị này thượng thần sờ tay tra xét. Di, ngươi lại là phong huyết mạch truyền thừa người. Lâm Thanh Tuyền gật đầu, tịnh chỉ Tiểu Lục hỏi, không sai, kia thượng thần có không tra ra hắn là phong hải tử. Thượng thần sắc mặt khẽ biến, lại bắt lấy Tiểu Lục dò xét một phen, lúc này hắn kiểm tra thời gian dài điểm, sắc mặt biến đến ngưng trọng. Đây là có chuyện gì? Phong đâu? Lâm Thanh Tuyền đáp, ngã xuống, nàng hạ nhậm đoa nương nương phong hy cũng ngã xuống. Hắc ảnh lén lút sau này Di. Làm như tưởng thần không biết quỷ không hay mà rời đi nơi này, thượng thần nhẹ nhàng mà khụ thanh, hắc ảnh run run, chân liền ngừng lại, một cử động cũng không dám. Lâm Thanh Tuyền tiếp tục nói, thượng thần đại nhân có phải hay không rất kỳ quái vì sao sẽ phát sinh những việc này? Thượng thần châm mi hỏi, đó là vì sao? Kia thượng thần ngài biết chính mình ngủ say 600 nhiều vạn năm sao? Lâm Thanh Tuyền hỏi lại, thượng thần sắc mặt đại biến, ánh mắt sắc bén mà nhìn về phía Lâm Thanh Tuyền cũng không sợ, thẳng định eo, nhìn thẳng hắn. Cũng may cái này thượng thần là cá tính tình ôn hòa người, cũng không có thi triển hắn thần áp, nếu không Lâm Thanh Tuyền sống lưng cũng rất không được như vậy thẳng. Ngài bị này chỉ ra đen quỷ ám toán, hắn phóng làm ngài thần lực, lệnh ngài ngủ say 600 nhiều vạn năm, sau đó này chỉ ra đen quỷ giả mạo ngài ở tiên giới làm sàng làm bậy, đem tiên giới trộn lẫn đến lung tung rối loạn, thiếu chút nữa liền trở thành ma giới. Lâm Thanh Tuyền chậm rãi nói, từng cọc từng cái, nói được thực cẩn thận, thượng thân biểu tình càng ngày càng trầm trọng, hắc ảnh thân mình cũng run đến càng thêm lợi hại. Thượng thân lúc này mới minh bạch vừa rồi hắn thân thể không khỏe cảm là chuyện như thế nào, hóa ra hắn là ngủ 600 nhiều vạn năm đâu. Da đen, lại đây. Thượng thần thanh âm thực ôn nhu, chính là hắc ảnh lại run đến lợi hại hơn, nơm nớp lo sợ mà chuyển qua thượng thần trước người, đầu rũ đến thấp thấp, mau dán đến trên mặt đất. Lâm Thanh Tuyền khỏe miệng chịu chịu, tên này nhưng thật ra lấy được cực kỳ chuẩn xác. Nàng nói chính là thật vậy chăng? Da đen gật gật đầu. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Thượng thần ôn nhu hỏi nói. Da đen vẻ mặt đưa đám nói, ta chính là cảm thấy hảo chơi, vốn dĩ chỉ nghĩ chơi một lát liền không chơi. Nhưng những người đó thật sự là quá hảo lừa, một chút đều không nghi ngờ ta có phải hay không thật thượng thần, ta liền vẫn luôn như vậy chơi đi xuống. Trúc tộc trưởng đám người trên mặt có chút không nhịn được, cái này da đen quỷ nói những người đó nhưng không phải bao gồm bọn họ sao. Lâm Thanh Tuyền tức giận đến mắng to, liền bởi vì ngươi hảo chơi, hạ giới biến thành vặn vẹo biến thái người ăn người thế giới, bao nhiêu người bởi vậy vô tội vứt bỏ tánh mạng. Thượng thần, người này thật sự là quá đáng giận, nếu không có chúng ta kịp thời phản ứng lại đây. Có lẽ chờ ngài tỉnh lại sau, nhìn đến liền sẽ là một cái thành ma tiên giới. Thượng thần thực mau khôi phục bình tĩnh, mỉm cười nói, yên tâm, tiên giới ma chủng đều sẽ không lại tồn tại. Hắn quay đầu chiều hắc ảnh khẽ quát nói, cho ta đi điệu tâm khổ tu ngàn vạn năm, nếu là lại tự tiện ra tới, ta sẽ thân thủ đem ngươi luyện thành tượng đất. Đã biết, hắc ảnh nhẹ nhàng thở ra, quỳ gối trên mặt đất khấu ba cái văng đầu, thân hình chật lóe, hóa thành một đạo hắc quang bắn vào trong đất, biến mất không thấy. Lâm Thanh Tuyền có chút thất vọng. Nàng nguyên bản cho rằng thượng thần sẽ đem này chỉ đáng giận ra đen quỷ lộng chết đâu, nhưng hiện tại lại chẳng qua là phạt khổ tu mà thôi, thật là tiện nghi này chỉ ra đen quỷ. Thượng thần làm như nhìn ra Lâm Thanh Tuyền không vui, mỉm cười giải thích, ra đen mãi thiên địa sơ khai khi hôn độn thổ, là rất khó đến thiên địa linh thể, lần này ra đen thật là làm sai rất nhiều sự, nhưng xét đến cùng vẫn là ta quản giáo không nghiêm, ta sai đến nhiều nhất, cho nên ta sẽ tự mình đi đền bù này đó sai lầm. Lâm Thanh Tuyền không nói cái gì nữa. Chủ yếu là đối mặt như vậy một cái toàn bộ hành trình mỉm cười mỹ nam tử, nàng chính là lại đại hỏa cũng thiêu không đứng dậy. Chỉ là nàng lại cảm thấy có chút ngơ ngẩn, sở hữu hết thể tội nghiệt, thế nhưng đều là duyên với một con da đen quỷ hảo chơi mà thôi. Nguyên bản nàng cho rằng tất yếu trải qua một phen huyết vũ tinh phong, mới có thể đi trừ tiểu lục trên người ma tính, nhưng không nghĩ tới ở thượng thần cái này trung cực bột trước mặt, làm bọn hắn đau đầu bất đắc dĩ vấn đề đều chỉ là việc nhỏ mà thôi. Sở hữu hết thể đều đã giải quyết. Xúc tình trở về thành hình thiên thượng tôn, nàng cùng hỏa diễm mấy người trên người số mệnh cũng bị bài trừ, nói cách khác, nàng đi vào tiên giới nhiệm vụ liền như vậy kết thúc. Lâm Thanh Tuyền trường thở phào, cảm thấy trên người một trận nhẹ nhàng. Cuối cùng là xong rồi, nàng có thể tùy tâm sở dục mà quá nàng chính mình nghĩ tới sinh sống. Thượng thần duỗi tay đánh ra một đạo chín màu quang mang, đưa bọn họ tất cả mọi người bao phủ ở trong đó, quang mang bắn ở trên người ấm áp, thoải mái đến tùy thời đều có thể ngủ qua đi. Các ngươi trên người lệ khí quá nặng. Thời gian một trường liền sẽ hóa thành ma chủng, ta đã thế các ngươi tiêu trừ. Thượng thần ôn nhu giải thích. Mọi người kinh hãi, đều là nghĩ lại mà sợ, không nghĩ tới bọn họ bất chi bất giác thế nhưng cũng có ma tính. May mắn hôm nay gặp được thượng thần, nếu không bọn họ chẳng phải là cũng muốn thành ma. Đại chín màu quang mang chậm rãi tiêu tán sau, Lâm Thanh Tuyền cảm thấy chính mình trên người càng thêm nhẹ nhàng, tâm cũng bình rất nhiều. Rõ ràng vừa rồi nàng còn hận hắc ảnh hận đến muốn chết, ước gì hắc ảnh đã chết. Nhưng hiện tại lại một chút đều không có ý nghĩ như vậy. Hay là kia thượng thần vừa rồi là tự cấp bọn họ tập thể tẩy não. Lâm Thanh Tuyền vội xem kỹ chính mình tu vi, vẫn như cũ vẫn là tiền tôn cấp, thả trong thân thể cũng không có đặc biệt địa phương, nàng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Đưa mọi người đi ra cửa động khi, đại gia trên mặt còn mang theo không thể tin được biểu tình, thế nhưng cảm thấy tựa đang nằm mơ giống nhau. Nay liền xong rồi. Tiểu Phương hỏi. Xong rồi, hết thể đều kết thúc. Chúng ta sắp sửa bắt đầu tân sinh sống. Tiểu Lục nhẹ giọng nói, đôi mắt nhìn phương xa. Đại gia đều tinh thần rung lên, trên mặt lộ ra ý mừng, không sai, tân sinh hoạt sắp sửa bắt đầu rồi. Lâm Thanh Tuyền lại không tính toán ở tiên giới tiếp tục nàng tân sinh hoạt, nét tiên giới với nàng mà nói chẳng qua là có thể đạt thành mục tiêu địa phương. Hiện tại nàng mục tiêu đạt thành, tiên giới tự nhiên nhưng ngốc nhưng không ngây người. Thả đi bên ngoài hảo hảo chơi mấy trăm năm lại nói. Lại nói tiếp, nàng này vẫn luôn bận bận rộn rộn. Còn chưa bao giờ hảo hảo hưởng thụ quá đâu. Xúc tình Tiểu Lục bọn họ từ thượng thần trô đó sau khi trở về, tất cả mọi người rất bận, Tiểu Lục vội vàng tiếp nhận Hoa Nương Nương vị trí, cứ việc có rất nhiều hoa tộc người phản đối Tiểu Lục, bởi vì hắn nam nhân thân phận, nhưng thượng thần đều lên tiếng, này đó lại như thế nào gan lớn cũng không dám giống như trên thần làm đối. Đế Giang tộc nhân ở thượng thần dưới sự trợ giúp sẽ chậm rãi xuống lại, nhưng thời gian có lẽ sẽ là mấy vạn năm, mấy chục vạn năm, mấy trăm vạn năm không chừng, Xúc Thiên quyết định trở lại tộc nhân của mình nơi đó, bảo hộ tộc nhân sống lại. Thiên đế chi vị tự nhiên liền hư không, cái này vị trí vốn chính là Xúc Thiên lúc ấy vì thỏa mãn chính mình hư vinh tâm mà thiết trí, có thể không, bất quá đế quân vị trí lại vẫn là yêu cầu. Xúc Tình hoàn toàn xứng đáng mà kế thừa cái này vị trí, cũng cho nên hắn hiện tại cũng phi thường nội, mọi người đều rất bận, chỉ có Lâm Thanh Tuyền một người thập phần nhàn, lẳng lặng mà nhìn đại gia vội. Chưa xong còn tiếp. 553 phiên ngoại 1, rời đi tiên giới. Lâm Thanh Tuyền rời đi tiên giới tiến đến tìm Xúc Tình. Xúc Tình vẫn như cũ rất bận, bất quá có ra các thiên minh đám người giúp đỡ hắn, hắn đã chậm rãi loát thuận tiên giới sự tình, không đến mức giống mấy ngày hôm trước như vậy luống cuống tay chân. Ngươi phải rời khỏi. Xúc Tình có chút kinh ngạc. Lâm Thanh Tuyền gật đầu, ta tới tiên giới vốn chính là giúp ngươi vội, hiện tại sự tình đều giải quyết, ta tự nhiên cũng muốn rời đi. Xúc Tình cũng không giữ lại nàng, đối với tiên nhân dài dòng 5 tháng tới nói, ly biệt thật sự không phải một kiện thương cảm sự tình. Ngươi còn nhớ rõ tới tiên giới phía trước đáp ứng chuyện của ta sao? Lâm Thanh Tuyền chuẩn bị thu xong tính sổ. Xúc Tình nhướng mày gật đầu, liền biết nữ nhân này không có việc gì sẽ không tới cửa. Lâm Thanh Tuyền tự giữa mày bắn ra huyết khung, hồng diễm diễm hạt châu nằm ở nàng lòng bàn tay. Xúc Tình lại lần nữa nhướng mày, nữ nhân này không phải muốn sư tử đại há mồm thảo muốn huyết khung đi. Yêu cầu của ta cũng không cao, huyết khung là ngươi bảo bối ta liền từ bỏ. Ngươi có thể hay không đem huyết khung kia khối ta loại linh thực linh thảo mà phủi đi một khối cho ta liền thành, ta không lòng tham. Lâm Thanh Tuyền cười tủm tỉm mà nói. Xúc Tình nhưng thật ra có chút giật mình, này chết đòi tiền nữ nhân cư nhiên không tham. Huyết khung là không thể phân cách, ngươi làm ta như thế nào phủi đi. Xúc Tình trắng nàng liếc mắt một cái. Lâm Thanh Tuyền vẻ mặt hề hoài, chưa từ bỏ ý định hỏi, vậy ngươi có thể đem này toàn bộ huyết khung đưa ta không? Ngươi nói đi. Xúc Tình mắt lẹ ngó nàng. Lâm Thanh Tuyền thở dài, lúc này nàng nhưng xem như mệt quá độ, liền điểm chỗ tốt cũng chưa vớt trở về, nàng hữu khí vô lực nói, vậy ngươi liền nhìn cấp đi, tiên thạch đá đan dược á gì đó, ta không ngại nhiều. Xúc Tình phúng nói, ngươi không ngại nhiều ta còn ngại nhiều đâu. Lâm Thanh Tuyền trừng mắt liền phải mắng qua đi, Xúc Tình đem một cái đen tuyển đồ vật ném tới, Lâm Thanh Tuyền tiếp nhận vừa thấy, là một con tinh tế nhỏ sinh bảo tháp. Lấy máu nhận chủ đi, ta Xúc Tình nhưng cho tới bây giờ sẽ không hủy nặc. Xúc Tình thanh âm truyền đến. Lâm Thanh Tuyền đem huyết tích ở bảo tháp thượng, thình lình phát hiện này lại là một cái không nhỏ giới tử không gian, tuy rằng không thể cùng huyết khung so sánh với, nhưng nàng đã thực thỏa mãn. Ta đem vô cực tông thông quan tháp một lần nữa luyện luyện, hẳn là đủ ngươi dùng. Xúc Tình nói. Lâm Thanh Tuyền vội gật đầu không ngừng, đủ rồi, cũng đủ. Nàng tự huyết khung nhổ trồng hảo chút linh thực cùng linh quả, Xúc Tình cũng tùy nàng, hơn nữa còn đem tiểu bồ một tiết cảnh đưa cho nàng, làm nàng nhổ trồng ở trong không gian. Có thể khởi đến ổn định không gian tác dụng. Cảm thấy mỹ mãn, Lâm Thanh Tuyền cùng Xúc Tình cáo từ rời đi. Hỏa Diễm cùng ra các thiên minh bọn họ từ chỗ tối đi ra, trên mặt buồn bã mất mát. Lâm Thanh Tuyền nói nàng đi trước hạ giới xem Hách Liên Truy bọn họ, lúc sau liền sẽ đi các nơi du lịch. Xúc Tình giải thích. Hỏa Diễm thở dài, Lâm sư muội nàng vui vẻ liền hảo. Xúc Tình hận sắt không thành thép mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thích nàng liền đuổi theo, ngươi đều không đi truy như thế nào biết ác nữ nhân sẽ cự tuyệt đâu. Ra các thiên minh đám người cũng đều gật đầu tỏ vẻ tán đồng, Hỏa Diễm biểu tình biến ảo, cuối cùng cắn răng nói, hảo, liền tính là đuổi theo ngàn vạn năm, ta cũng không buông tay. Lúc này mới đối, yên tâm, không cần ngươi đuổi theo ngàn vạn năm, có bản tôn bảo vật ở, ác nữ nhân chính là ngươi dễ như chơi. Xúc Tình mặt lộ vẻ đắc ý, đem một quả đồng dạng đen tuyển nhẫn cho Hỏa Diễm. Ác nữ nhân cái kia là mẫu tháp, ngươi cái này là tử tháp, mặc kệ các ngươi cách đến rất xa, này mẫu tử tháp chắc chắn cho các ngươi hai người tương lộ. Xúc Tình mừng rỡ miệng đều mau khép không được, ác nữ nhân, làm ngươi tham tiện nghi đi, bản tôn nhất định phải làm ngươi bồi cả người. Hỏa Diễm vui dạo dực mà đem tử tháp lấy máu nhận chủ, cũng là một cái giới tử không gian, bất quá không có Lâm Thanh Tuyển cái tiêu đại, dù sao cũng là tử tháp sao. Xúc Tình vui vẻ sau một lúc, liền cùng huyết khung hợp hai là một, tâm tình rất tốt mà chuẩn bị trích cái bản đào ha ha, nhưng không bao lâu hắn liền rít gào lên, Lâm Thanh Tuyển, ngươi cái ăn còn muốn bọc đi ác nữ nhân. Trên cây treo trái cây chỉ còn lại có một ít ngây ngô ấu quả, linh thực nơi đó cũng đi hơn phân nửa, thả còn đều là phẩm tướng không tốt, tràn đầy lục dịch trong hồ cũng không, liền điểm đế đều không cho hắn dư lại. Cái này ác nữ nhân, quả thực chính là cường đạo bà. Bản tôn nói cho ngươi, ngươi nếu là thu phục cái này ác nữ nhân, nhất định phải đại trấn phu cương, làm nàng hảo sinh học tập cái gì gọi là tam tòng tứ đức. Xúc tình nổi giận đùng đùng mà hướng hỏa diễm quát. Hỏa diễm ngượng ngùng mà cười, chỉ cần lâm sư muội chịu cùng ta ở bên nhau, ta tự nhiên là nghe lâm sư muội. Xúc tình khí cái ngưỡng đảo, không biết cố gắng mà đồ vật, xứng đáng bị ác nữ nhân ném. Thiên Lam Đại Lục Thiên Đô Thành. Thiên Đô Thành nổi tiếng nhất như thị thịt nướng cửa hàng dòng người chen chúc xô đẩy, sinh ý thịnh vượng, mỹ rượu thịt nướng hương làm sở hữu đi ngang qua nơi này người đi đường đều sẽ nhịn không được dừng lại bước chân, thân mình xoay chuyển, chiều thịt nướng cửa hàng đi đến. Lão bản, 50 xuyến thịt nướng. Được rồi, lập tức liền tới. Nưu Chí Đĩnh bụng to nâng một đại bàn thịt nướng cười ha hả mà đã đi tới, khách quan, ngài thịt nướng, cộng 2 lượng bạc. Nưu Vân Đĩnh bụng to đi ra, chính khí thế ngất trời thịt nướng trình tứ sợ tới mức vội đem thịt xuyến giao cho tiểu nhị, tiến lên đỡ Nưu Vân, ngươi như thế nào ra tới đâu? Vạn nhất đụng phải nhưng làm sao bây giờ? Ta nào có như vậy mảnh mai, ta tu vi tuy không ngươi cao, nhưng cũng là kim đan, sao lại đâm một chút liền có chuyện? Nưu Vân hờn dỗi hắn liếc mắt một cái. Trình tứ không ngừng mà gật đầu, cười đến cùng cái ngốc tử dường như. Nưu Vân chừng hắn một cái, chính mình cũng nhịn không được nở nụ cười, đột nhiên nàng thở dài, trình tứ tâm lại đề lên đây, khẩn trương hỏi, làm sao vậy? Không thoải mái sao? Không có, ta chính là hiểu rõ tuyển bọn họ, cũng không biết thanh tuyển bọn họ ở thượng giới thế nào. Nưu Vân trên mặt ẩn có lo lắng. Trình tứ thư khẩu khí, cười nói, Thiên Lam Đại Lục linh khí đều thay đổi, nghĩ đến Lâm cô nương bọn họ định đã thành công, nói không chừng quá đoạn thời gian. Lâm cô nương liền sẽ tới xem chúng ta đâu. Thật sự. Thanh tuyển thật sự sẽ đến xem chúng ta. Nưu Vân hưng phấn cực kỳ. Trình tứ nhìn nhà mình tức phụ vội vàng ánh mắt, chỉ phải trái lương tâm gật gật đầu. Ta cảm thấy là vô cùng có khả năng, chúng ta chỉ cần chậm rãi chờ liền hảo. Lão bản, tới 20 xuyến thịt nướng, nhiều phong tương ớt, không cần hành thái. Một cái trầm thấp giọng nữ vang lên. Nưu Vân thân mình chấn động, không thể tin được mà nhìn về phía cửa. Lại thấy ngày đêm tưởng niệm nhân nhi đang đứng ở nơi đó cười tủm tỉm mà nhìn chính mình, vẫn như cũ vẫn là hắc y hề tố mặt, nhưng lại nói không nên lời mà thân thiết. Thanh Tuyền, ngươi thật sự tới. Nưu Vân kích động mà đem Trình Tứ hướng bên cạnh đẩy, lấy 100 mét lao tới tốc độ hướng cửa phóng đi, Trình Tứ sợ tới mức ở phía sau kêu to, chậm một chút, chậm một chút. Lâm Thanh Tuyền nhìn kia đĩnh cự bụng Nưu Vân cũng sợ tới mức quá sức, bất quá cũng chỉ cách vài thập niên không gặp, bụng sao làm Trình Tứ ra hỏa này cấp lộng lớn đâu. Thanh Tuyền, ta nhớ ngươi muốn chết, mỗi ngày nằm mơ đều tưởng ngươi. Nưu Vân ôm Lâm Thanh Tuyền lại khóc lại cười. Lâm Thanh Tuyền cũng có vài phần cảm khái, bất quá vẫn là trêu đùa, mỗi ngày nằm mơ tưởng ta hẳn là không đến mức đi, nếu không ngươi trong bụng cầu là từ đâu ra. Nếu là thay đổi trước kia Nưu Vân, chắc chắn thẹn thùng mà dậm chân một cái, sau đó che mặt chạy, nhưng hiện tại Nưu Vân đã thành người phụ, thả con lớn bụng, ra mặt sớm đã cùng nàng lão tử không sai biệt lắm. Tự nhiên là mỗi ngày tưởng ngươi. Bất quá bất thời giờ cũng sinh cái hoa. Nưu Vân thập phần bình tĩnh, Lâm Thanh Tuyền cảm giác sâu sắc bội phục. Quả nhiên Khai Huân đã kết hôn phụ nhân à, ra mặt chính là so hoa cúc đại khuê nữ chịu nổi khảo nghiệm một ít. Chưa xong còn tiếp. 554 phiên ngoại 2, Thiên Lam Đại Lục. Nưu Chí nhìn thấy Lâm Thanh Tuyền tự cũng là thập phần vui vẻ, coi tiền như mạng hắn thế nhưng đem nướng tốt thịt. Xuyến bán xong sau liền thu quán quan cửa hàng môn, làm Lâm Thanh Tuyền hơi có chút thụ sủng nhược kinh. Thanh Tuyền hiện tại vẫn là một người. Có hay không tìm đạo lữ? Nưu Chí nhiệt tâm hỏi. Lâm Thanh Tuyền cười lắc đầu, đối cái này không có hứng thú, vẫn là một người đơn tự tại một ít. Nưu Chí vội nói, này nào thành? Cô nương ra sao hào đơn? Tự nhiên là muốn tìm cái nam nhân một đạo kết nhóm sinh hoạt, ngươi hiện tại tuổi trẻ còn không biết sự, chờ tuổi lớn ngươi liền biết có cái đạo lữ chỗ tốt rồi. Lâm Thanh Tuyền không phải quá nguyện ý ở cái này vấn đề thượng rồi dám, cười nói hỏi ngược lại, Nưu đương ra như thế nào không tìm cái bạn? Nưu Vân cấp khí hồ hồ nói, hắn dùng đến tìm sao? Trong thành Bách Hoa lâu cô nương tất cả đều là hắn thân mật, một ngày đổi một cái còn không mang theo trọng dạng, thật đẹp. Nưu Chí trên mặt có chút ngượng ngùng, Thanh Tuyền đừng nghe Vân Nhi nói bừa, tổng cộng mới chỉ có 3 đâu. Nưu Vân phát cáu, mới chỉ có 3. A cha, ngươi còn muốn mấy cái? Ngươi đương ngươi là đá kim cương đâu? Ta nhưng cùng ngươi nói, tháng này tiền tiêu vặt lại giảm phân nửa a. Nưu Chí tức khắc liền mặt ủ mày hê lên, tháng trước đã giảm một nửa chỉ có 5 lượng bạc. Vân Nhi ngươi nếu là lại giảm một nửa, đã có thể chỉ có 2 lượng nửa, ngươi làm a trà sao hoa. Nưu Vân hừ một tiếng, sao hoa. Ngốc trong nhà hoa bái, trong nhà không ít ngươi ăn không ít ngươi uống, không cần phải tiêu tiền. Lâm Thanh Tuyền cười tủm tỉm mà nhìn này hai cha con đấu võ mồm, Nưu Vân thoạt nhìn quá thật sự hạnh phúc, nếu không eo sẽ không như vậy đỉnh, như vậy nàng cũng liền an tâm rồi, dù sao cũng là nàng ở thế giới này cái thứ nhất khuê mật đâu. Nàng quay đầu hỏi Trình Tứ Hách Liên Ngọc bọn họ tình huống, Trình Tứ cười nói, Hách Liên Ngọc hiện tại đã đăng vị đương hoàng đế, Phượng cô nương là hoàng hậu, hai người đem Ô Quốc thống trị đến phi thường hảo, cảm tình cũng thực hảo, còn sinh một nhi một nữ, đều thực đáng yêu, khoảng thời gian trước bọn họ còn tới ta này ăn thịt nướng đâu. Hoa Ngũ công tử 10 năm trước liền đi ra ngoài du lịch, nghe trong thành tu sĩ nói ở Huyền Vũ đại lục gặp qua hắn, hẳn là quá đến cũng thực không tồi. Hoa Cẩm thần trưởng quản Hoa phủ, hắn cùng Phong công tử cùng nhau làm một khu nhà trường học, cũng không hạn xuất thân, chỉ cần tưởng tu luyện hài tử đều có thể đi đi học, hơn nữa thu phí cũng thực tiện nghi, hơn nữa bọn họ còn dùng Lâm cô nương để vừa học vừa làm kiến nghị, hiện tại trường học này đã là Thiên Lam đại lục lớn nhất trường học. Lâm Thanh Tuyền nghe được âm thầm gật đầu. Hoa Cẩm Thần cùng Phong Thanh Sam chuyện này làm được thật đúng là không tồi, là lưu danh muôn đời đại sự. Nàng ở Ngưu gia chỉ ở nửa tháng liền rời đi, trước khi đi cấp Ngưu Vân bọn họ để lại một ít đan dược, cùng với một phen linh khí cấp bậc phi kiếm, coi như là đưa cho Ngưu Vân trong bụng hải tử lễ gặp mặt. Ngưu Vân làm tốt cơm sáng sau, không nhìn thấy Lâm Thanh Tuyền ra tới, liền đi Lâm Thanh Tuyền phòng, lại thấy trong phòng đã thu thập đến sạch sẽ, Lâm Thanh Tuyền đã rời đi. Ta đi rồi, trên bàn đan dược cùng phi kiếm đưa cho Tiểu Gia Hỏa, làm hắn tu luyện cho tốt, về sau đi tiên giới tìm Lâm cô cô, các ngươi cũng không thể chậm trễ, như vậy chúng ta liền có thể ở tiên giới lại tụ. Ngưu Vân phủng giấy viết thư nước mắt xúc xúc mà lưu, nàng này đều còn không có cùng Thanh Tuyền liêu đủ đâu, nói như thế nào đi thì đi đâu. Lau nước mắt, một trận gió mà đi đến bên ngoài, hét lớn một tiếng, Ngưu Chí cùng Trình Tứ phi tựa mà chạy tới, tặc, muốn sinh. Ngưu Vân một người cho một cái xem thường, quắc, ta quyết định. Từ hôm nay trở đi chúng ta một nhà đều phải chăm chỉ tu luyện, a cha, Bánh Hoa lâu đừng đi, Trình Tứ thịt nướng làm đồ đệ nhiều làm việc, các ngươi thu quán sau liền thành thành thật thật tu luyện, tranh thủ sớm ngày vị đăng tiên ban, cùng Thanh Tuyền ở tiên giới đoàn tụ. Trình Tứ cùng Nưu Chí đều đại kinh thất sắc, không nghĩ tới Lâm Thanh Tuyền thế nhưng đã thành tiên. Trình Tứ hào hùng vạn trượng, hảo, nghe nương tử, ta nhất định phải nỗ lực tu luyện. Nưu Chí vẻ mặt đau khổ hữu khí vô lực, Bánh Hoa lâu đều không thể đi. Chính là thành tiên cũng không gì kinh a. Không nghe nói chỉ tiện uyên ương không tiện tiên sao? Lâm Thanh Tuyền chậm rãi ở trên phố đi tới, nàng tính toán đi Hoa Cẩm Thần trường học nhìn xem ra trường học đích sắc rất có danh, nàng chỉ là ở trên phố tùy tiện kéo cái thiếu niên hỏi thăm, kia hài tử liền nhiệt tình mà thế nàng dẫn đường. Cho thiếu niên một thỏi bạc, đứa nhỏ này vui sướng mà đi rồi, Lâm Thanh Tuyền mấy cái lắc mình liền tới rồi trong trường học, lúc này hẳn là đều ở đi học, vườn trường phi thường yên tĩnh. Lâm Thanh Tuyền tùy ý tìm mấy gian phòng học, lại thấy trong phòng học học sinh đều ngồi đến thẳng tắp, nghiêm túc nghe trên đài lao sư đi học. Này đó học sinh phần lớn ăn mặc bình thường, có chút thậm chí còn đánh một vá, nhìn ra được tới, Hoa Cẩm Thần trường học này chủ yếu vẫn là mặt hướng bần hàn gia đình chiêu sinh, cứ như vậy, Hoa Cẩm Thần cùng Phong Tam áp lực chính là không nhỏ. Trong lòng vừa động, nàng đi tới hiệu trưởng văn phòng, bên trong có người đang nói chuyện, nàng nghe ra là Hoa Cẩm Thần cập Phong Tam thanh âm, thân mình bỗng nhiên biến mất, đi tới trong phòng. Lấy nàng hiện tại tu vi, liền tính nàng đứng ở bọn họ hai người trước mặt, này hai người cũng phát hiện không được nàng. Hoa Cẩm Thần mặt có ưu sầu, học dạng kinh phí lại không đủ, nhưng học sinh lại một năm so đã hơn một năm, áo xanh, chúng ta phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này, bằng không trường học sớm hay muộn sẽ bởi vì kinh phí không đủ mà suy sụp. Phong Tam công tử trầm giọng nói, ta trước từ Phong gia dịch một bút bạc lại đây dùng, về sau chúng ta lại nghĩ cách. Hoa Cẩm Thần lắc đầu cự tuyệt, không thể. Ngươi nếu là lại tham ô Phong gia bạc, Phong gia tộc lao nhóm tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu, ta còn là ở Hoa phủ ngẫm lại biện pháp đi. Ngươi cho rằng Hoa phủ tộc lão liền sẽ so với ta Phong phủ muốn dễ nói chuyện. Phong Tam nói, mặc kệ như thế nào khó khăn, ta là nhất định phải đem này trường học kiên trì làm đi xuống, liền tính là táng gia bại sản cũng muốn làm. Hoa Cẩm Thần ngữ khí kiên quyết. Phong Tam, liền ngươi có quyết tâm sao? Ta cũng thế như thế. Chính là không có tiền. Quyết tâm lại tỏ có tác dụng gì? Lâm Thanh Tuyền liền biết này hai người hội ngộ thượng thiếu tiền nan đề, làm trường học đương nhiên là chuyện tốt, nhưng giống bọn họ như vậy làm công ích trường học chính là không thể thực hiện được. Nàng nghĩ nghĩ lấy ra giấy bút xoát xoát viết mấy hành tự, lại để lại một con túi chữ vật, bên trong là một ít vàng bạc, số lượng không ít, hẳn là đủ này hai người ứng phó một thời gian. Tập. Hoa Cẩm Thần cùng Phong Ba mặt sắc khẽ biến, phản ứng cực nhanh mà đi tới bình phong sau, lại không có một bóng người. Chỉ là ở trên bàn có một con xám xịt túi chữ vật, còn có một chương giấy viết thư. Phong Tam cầm giấy viết thư, Hoa Cẩm Thần lại cầm túi chữ vật, hai người đồng thời phát ra tiếng kinh hô. Trong túi tất cả đều là vàng bạc, đủ chúng ta căng 2 năm. Hoa Cẩm Thần kinh hỉ vạn phần. Phong canh ba vì kinh hỉ, là Lâm cô nương đã tới, đây là nàng viết tin. Hoa Cẩm Thần vội thò qua tới xem, quả nhiên là Lâm Thanh Tuyền kia độc cụ đặc sắc cẩu bò tự, lệnh người thấy chi thân thiết. Làm trường học không thể chỉ ra không vào, như vậy các ngươi chính là có núi vàng núi bạc cũng kháng không được, nghĩ cách tuyển nhận một ít phú học sinh, đệ tử nghèo tắc có thể cho bọn họ chế một ít bùa chú đan dược đi phường thị bán, cũng có thể đi rừng rậm thải linh thực kiếm tiền, thiết không thể các ngươi một mình gánh chịu sở hữu học phí, lon gạo ân, gánh gạo thủ. Hoa Cẩm Thần cùng Phong Tam lẩm bẩm đọc xong tin, phía sau lưng kinh ra một thân mồ hôi lạnh, hạnh đến Lâm Thanh Tuyền tiến đến nhắc nhở, nếu không bọn họ cần phải phạm đại sai lạc. Chưa xong còn tiếp. 555 phiên ngoại ba, Lâm hai cha mẹ. Rời đi Thiên Đô Thành, Lâm Thanh Tuyền ở giá Tiểu Bạch đi tới Âu Quốc, Tiểu Bạch ngày hành vạn dặm, chỉ là một ngày nàng liền đi tới Âu Quốc, khi cách hơn 50 năm, lại lần nữa bước lên này phiến thổ địa, Lâm Thanh Tuyền không khỏi cảm khái vạn phần. Nàng đi trước chính là Lâm Phủ, nhưng Lâm Phủ bảng hiệu đã đổi thành Lý Phủ, cửa trước phòng sau khi nghe ngóng mới biết được, Lâm Phủ sớm tại 20 năm trước liền bại, Lâm gia con cháu hiện giờ đã chia 5 xẻ 7, trở thành người thường gia. Chỉ có Lâm Nhị Lão gia một nhà vẫn như cũ vẫn là phú quý nhân gia, lại còn có quan cư đại tướng quân, chẳng qua nhân gia không hiếm lạ căn nhà này, liền đem phòng ở bán cho nhà hắn Lão gia. Đối này kết quả Lâm Thanh Tuyền sớm tại dự kiến bên trong, chỉ là lại không nghĩ rằng sẽ bị bại nhanh như vậy, xem ra Lâm gia của cải thật sự là cực mỏng, cũng chính là mặt ngoài phong cảnh thôi. Đi vào thành Nam, cũng chính là A Lực trước kia trụ quá địa phương, người gác cổng nói Lâm Tam Lão gia một nhà đều dọn đến nơi đây ở. Đến nỗi mặt khác Lâm gia người phần lớn vẫn là có chút tích tụ, nhật tử tuy nói không thể cùng trước kia so, còn là quá đến không tồi, cũng chính là Lâm Tam một nhà quá đến nhất thảm. Tìm được Lâm Tam gia phòng ở khi, Lâm Thanh Tuyền không cấm không nhịn được mà bật cười, muốn nói này duyên phận thật đúng là có, Lâm Tam một nhà thuê đúng là A Lực tỷ đệ trước kia trụ quá phòng ở, kia gian bị A Lực tỷ tỷ thu thập thật sự sạch sẽ ngăn nắp tiểu viện. Nhưng hiện tại lại loạn đến rối tinh rối mù, liền đặt chân mà đều không có. Có thể thấy được này Lâm Tam một nhà quá đến thật sự là không ra sao. Trong viện một cái đầy đầu đầu bạc bà lao đang ở cố sức địa tương giặt quần áo, hô hô mà thở hổn hển, nhìn thập phần lao lực, đãi nàng đứng dậy phơi nắng quần áo khi, Lâm Thanh Tuyển từ nàng già nua khuôn mặt nhận ra đúng là Lâm Nhị ruột mẫu thân, Lâm Tam phu nhân. Chẳng qua Lâm Tam phu nhân giờ phút này nào còn có lúc trước ở Lâm phủ khi ung dung hoa quý, tướng mạo già nua, tóc trắng xóa, bối là câu, quần áo là bình thường vải thô chất liệu. Toàn thân trên dưới chỉ trên đầu cắm chi châm bạc, keo kiệt cực kỳ. Khu khu khu. Phòng trong truyền ra một trận nghẹn ngào khụ thanh, nghe tới là cái lão niên nam tử, Lâm Tam phu nhân nhăn chặt mày, chán ghét mà nhìn nhà ở liếc mắt một cái, giọng căm hận mắng, khụ cái gì khụ. Khu đến lòng ta phiền, lão bất tử đồ vật, như thế nào còn bất tử. Ho khan thanh lại càng thêm kịch liệt lên, nam tử ách giọng nói hô, thủy, cho ta uống nước. Lâm Tam phu nhân nghe thấy được cũng làm như không nghe thấy, cố tự phơi quần áo. Trong miệng còn bĩu môi lải nhải, khát chết người cái lao đông tây. Lâm Thanh Tuyền lắc mình vào buồng trong, một cổ hướng mùi xú vị ập vào trước mặt, Lâm Thanh Tuyền vội chiều thân mình đánh thượng màn hào quang, lúc này mới thật dài mà thư khẩu khí, mới đánh giá đã bị này trong phòng dơ loạn phá làm cho sợ ngây người. Xem ra này trên giường nam tử ăn uống tiêu tiểu đều là tại đây trong phòng giải quyết, nếu không cũng không đến mức xú thành như vậy. Trên giường nằm một cái khô gầy nam tử, tiếng hít thở giống như xả phong tương giống nhau, ngực dồn dập mà phập phồng. Trong miệng còn ở kêu, thủy, ta muốn uống thủy. Lâm Thanh Tuyền nhận ra này, nam nhân hẳn là chính là Lâm Nhị phụ thân, vị kia Lâm Tam lão gia, năm đó ở trong phủ là cỡ nào uy phong, hiện giờ lại trở thành như vậy bộ dáng. Quả nhiên là gieo nhân nào, gặt quả ấy. Mẫu thân, phụ thân hắn như thế nào? Ngoài phòng vang lên một cái giọng nam. Lâm Tam phu nhân nói, ngủ đâu? Nam nhân có chút không vui nói, mẫu thân, ngươi đem nhà ở cũng thu thập sạch sẽ một ít, này thật sự là quá mức dơ rối loạn. Ta liền đặt chân địa phương đều không có. Lâm Tam phu nhân đột nhiên phát biểu, thu thập nhà ở. Ta mỗi ngày muốn giặt quần áo nấu cơm hầu hạ cái kia lão bất tử, ta là sinh bốn tay sao. Ngươi nếu là có điểm hiếu tâm, khiến cho ta dọn đến các ngươi nơi đó đi trụ. Nam nhân khó xử nói, mẫu thân ngươi trước kia lại không phải không ở nhà ta trụ quá, nhưng tự ngươi ở tại trong nhà sau, trong nhà liền không lắm thái bình, thậm chí còn làm hại phu nhân thiếu chút nữa hoa thai. Lâm Tam phu nhân nổi giận đùng đùng nói, đó là ngươi tức phụ cố ý âm ta, ngươi thế nhưng chỉ tin tưởng tức phụ không tin mẫu thân ngươi, ngươi cái bất hiếu tử, có tức phụ đã quên nương. Nguyên lai người nam nhân này đó là Lâm Nhị thân đệ đệ Lâm Minh Thụy, Lâm Thanh Tuyển chiều sân ngoại nhìn mắt, Lâm Minh Thụy lớn lên cùng Lâm Tam lão gia tuổi trẻ khi vẫn là rất giống, tu vi nhưng thật ra có chút cơ sở dai, theo lý thuyết nhật tử không đến mức gặp qua đến kém mới là. Xem ra là Lâm Minh Thụy thê tử không mừng Lâm Tam phu nhân, liền nghĩ cách đem nữ nhân này đuổi ra tới. mà Lâm Minh Thụy lại là cái lô thai mềm, tin vào thê tử lời nói của một bên, cũng tùy ý cha mẹ ở tại này phá trong viện chịu khổ. Lâm Minh Thụy thở dài, không lại cùng Lâm Tam phu nhân nói chuyện, mà là đi buồng trong xem phụ thân, chỉ là hắn mới tiến phòng cũng bị này đập vào mặt mùi hôi cấp vân đến thiếu chút nữa không phun, trong lòng đối Lâm Tam phu nhân càng là oán trách. Thủy! Lâm Tam lão già thanh âm đã nhược không thể nghe thấy, Lâm Minh Thụy vội bước nhanh tiến lên cầm lấy ấm trà, chỉ là trong ấm trà lại là trống không, lo pha trà hồ khô khô bộ dáng, sợ là có vài ngày chưa từng thịnh thủy qua. Lâm Minh Thụy nhìn phụ thân đáng thương bộ dáng, khỏe mắt không cấm ước, giờ phụ thân đái hắn lại là cực hảo, so sở hữu tỷ muội đều phải hảo, cùng Lâm Nhị cái kia tỷ tỷ so sánh với, hắn sinh hoạt chính là thiên đường giống nhau. Nghĩ đến Lâm Nhị, Lâm Minh Thụy nhịn không được lại thở dài, là bọn họ một nhà xin lỗi nhị tỷ, chính mình khi còn nhỏ một chút cũng đều không hiểu sự, lại vẫn cùng người ngoài cùng nhau khi dễ nàng, nhớ tới hắn liền cảm thấy khó chịu. Cũng không biết nhị tỷ nàng thế nào. Hy vọng nàng có thể quá đến tốt một chút đi. Lâm Minh Thụy lại thở dài, đi vào ngoài phòng đổ nước, hắn đã không muốn cùng mẫu thân tranh luận, lại như thế nào tranh luận cũng là vô dụng, ngốc sẽ hắn vẫn là mang theo phụ thân về nhà đi trụ đi. Xem phụ thân bộ dáng này cũng nhịn không được mấy năm, khiến cho hắn ở cuối cùng mấy năm tẫn tẫn hiếu tâm đi. Lâm Tam lão ra hung ác mà đoạt lấy thủy, ung ục ung ục mà rót đi xuống, một chén nước thực mau thấy đế, liên tiếp rót ba chén thủy, hắn lúc này mới tinh thần chút, thấy được Lâm Minh Thụy, trên mặt mang theo tia ý mừng. Minh Thụy, ngươi là tới đón ta trở về sao? Ta phải bị mẫu thân ngươi ngược đãi đã chết. Lâm Tam lão ra minh minh mà khóc lên, vẫn đục nước mắt dính ướt trên người cái phá chăn, khóc đến thật là thê thảm. Lâm Minh Thụy đôi mắt cũng sưng mù, nước nở nói, ta đây liền tiếp phụ thân trở về, là nhi tử bất hiếu. Lâm Tam lão ra lắc đầu nói, không trách ngươi, ta đây là báo ứng, trước kia làm sai sự báo ứng, lúc trước ta đối với ngươi nhị tỷ chẳng quan tâm, cho nên hiện tại mới có thể quá đến thảm như vậy, đều là báo ứng a. Lâm Thanh Tuyền nhìn này hai phụ tử khóc đến hảo không thương tâm, trong lòng cũng không dễ chịu, như là có thứ gì đổ trong lòng. Lâm Thanh Tuyền không biết vì cái gì sẽ có như vậy cảm giác, vê đút vê đút vê đút. Rõ ràng nàng đối Lâm gia người cũng không có cảm tình. Phụ thân, ta đây liền mang ngài trở về. Lâm Minh Thụy xốc lên tràn, một cổ tanh tưởi đánh úp lại, Lâm Tam lão ra không thể động, toàn xếp hạng trên giường, cũng làm khó hắn là như thế nào sống sót. Lâm Minh Thụy cố nén làm vài cái hút bụi thuật, lúc này mới đem Lâm Tam lão ra rửa sạch sạch sẽ, tính cả nhà ở cũng lộng sạch sẽ, Lâm Tam lão ra thoạt nhìn lại càng tinh thần chút. Lâm Thanh Tuyền đi theo này hai phụ tử ra phòng, Lâm Tam phu nhân kích động mà đoạt đi lên, còn không đợi mở miệng, Lâm Minh Thụy lạnh lùng nói, ta mang phụ thân về nhà đi ở, nơi này là 10 lượng bạc, mẫu thân thả tỉnh điểm hoa. Lâm Tam phu nhân trố mắt nửa ngày mới phản ứng lại đây, muốn mắng nhi tử không hiếu thuận, nhưng Lâm Minh Thụy đã đi được không ảnh, nàng nào còn đuổi kịp. Lâm Tam phu nhân ôm bạc nhìn nửa ngày, đột nhiên khóc lớn lên, khóc thật sự là thương tâm. Lâm Thanh Tuyền ở trong sân để lại mấy trăm lượng bạc, nếu Lâm Tam phu nhân tỉnh điểm hoa, nửa đời sau là có thể bảo đảm áo cơm vô ưu, coi như là còn nàng đối Lâm Nhị sinh nhân đi. Chưa xong còn tiếp. 556 phiên ngoại 4, Lâm Minh Thụy. Đi theo Lâm Minh Thụy đi hắn trong nhà, tam gian phòng thêm trước sau viện, thu thập thật sự sạch sẽ, thoạt nhìn ra cảnh tạm được. Lâm Minh Thụy ôm Lâm Tam lão gia mới vừa tiến sân, một cái 30 tới tuổi phụ nhân liền đón đi lên, trên mặt kinh ngạc chợt lóe mà qua, cười chào hỏi, thoạt nhìn một chút bất mãn đều không có. Phụ thân về sau liền ở tại trong nhà, phu nhân nhiều vất vả một ít. Lâm Minh Thụy nói, phụ nhân dịu dàng nói, chiếu cố phụ thân là ta làm con dâu bổn phận, phu quân vạn không thể nói như vậy. Lâm Minh Thụy cảm kích mà nhìn phụ nhân, thâm lấy chính mình cưới vị hiền thê mà vui mừng, Lâm Tam lão ra lại không có con của hắn như vậy lạc quan, cái này con dâu chính là cái diện thiện tâm ác, còn không biết về sau sẽ như thế nào lăn lộn hắn đâu. Ai, lại như thế nào lăn lộn tổng cũng so ở cái kia độc phụ trong tay muốn hảo đến nhiều, ít nhất con dâu xem ở Minh Thụy phân thượng, bên ngoài thượng tổng không đến mức chế nải hắn. Lâm Thanh Tuyền ở ngoài phòng nhìn trong chốc lát, để lại mấy trăm lượng bạc, cũng một cái đang ăn dược, còn có một tờ giấy, lặng yên rời đi. Lâm Minh Thụy an đốn hảo phụ thân sau, lại nghe thấy thê tử kêu hắn thanh âm, vội đi ra, gặp được trên bàn đồ vật, sắc mặt khẽ biến, trước cầm lấy tờ giấy, lại thấy mặt trên chỉ viết ba chữ, thanh toán xong. Là ai đặt ở nơi này? Lâm Minh Thụy hỏi thê tử. Phụ nhân mê mang lắc đầu, không biết, ta vốn định đi cấp phụ thân lấy chăn, tiến phòng liền nhìn thấy này đó bạc cùng tờ giấy, phu quân, sẽ không xảy ra chuyện đi. Lâm Minh Thụy cũng sợ không rõ chẳng huống, người này thoạt nhìn hẳn là không có định ý. Chỉ là cái này thanh toán xong là ý gì? Là ân vẫn là thù? Phụ thân, vừa rồi có vị tỷ tỷ đưa ta túi. Một cái mười mấy tuổi nam hải tử giơ một con xám xịt túi chữ vật chạy tiến vào. Cái này Nam Hải là Lâm Minh Thụy nhỏ nhất nhi tử, cũng là hắn sở hữu hài tử trung tư chất tối cao, một linh căn, cho nên bọn họ phu thê mới có thể tiêu phí đại lực khí bồi dưỡng tiểu nhi tử, nếu bằng không, trong nhà nhật tử cũng sẽ không quá đến như thế khó khăn. Lâm Minh Thụy tiếp nhận túi chữ vật chỉ nhìn mắt liền sợ ngây người, bên trong là gần ngàn viên linh thạch, còn có một phen linh giai phi kiếm, lại có mấy bình đan dược, lại còn có một quyển công pháp, không đề cập tới túi chữ vật, chỉ là trong túi đồ vật đã là giá trị liên thành. Cục đá, mau nói cho phụ thân, đây là ai cho ngươi? Lâm Minh Thụy thực vội vàng. Hắn liên tưởng đến vừa rồi xuất hiện ở trong phòng bạc đan dược còn có chữ viết điều, lại có cái này túi chữ vật, hắn đột nhiên liền có một cái kỳ quái ý tưởng, có lẽ là cái tỷ tỷ, nàng nói làm ta hảo hảo tu luyện, sau khi lớn lên liền có thể đi tiên giới tìm nàng chơi. Nam Hải ngoan ngoãn trả lời. Phụ nhân vui mừng lộ rõ trên nét mặt, phu quân, chẳng lẽ là tiên nhân nhìn chung cục đá? Lâm Minh Thụy lại không giống nàng như vậy vui sướng, mà tiếp tục truy vấn nhi tử, cái kia tỷ tỷ có hay không nói nàng gọi là gì? Có a, nàng nói nàng kêu Lâm Thanh Tuyền. Phu quân, tiên nhân thế nhưng cũng họ Lâm đâu, có thể hay không là Lâm gia lão tổ tông? Phụ nhân vui vẻ mà nói. Lâm Minh Thụy lẩm bẩm mà lặp lại Lâm Thanh Tuyền tên, đột nhiên vô vô đầu, thân hình chợt lóe liền ra viện môn, chạy tới trên đường cái, chỉ là nơi nào còn có Lâm Thanh Tuyền thân ảnh. Nhị tỷ, là ngươi sao? Là ngươi đã trở lại sao? Lâm Minh Thụy ngửa mặt lên trời giống to, bên cạnh người đi đường đều tựa gặp quỷ giống nhau nhìn hắn. Nhị tỷ, ngươi còn hận ta sao? Ta biết sai rồi, trước kia là ta không đúng, ngươi ra tới làm ta có cơ hội giáp mặt hướng ngươi xin lỗi, tốt không? Nhị tỷ, ngươi quá đến hảo sao? Lâm Minh Thụy môi nói một câu liền chiều trên mặt đất khấu một lần đầu, trên mặt không bao lâu tiêu ra máu thịt mơ hồ, nhìn thập phần dữ tợn, người đi đường càng là sợ tới mức tránh đến rất xa. Chỉ là Lâm Minh Thụy tựa không biết đau giống nhau, một chút lại một chút mà khấu, trên mặt đất thực mau liền tích một bãi huyết, hắn thê tử khóc lóc muốn kéo hắn lên. Phu quân, ngươi làm sao vậy? Ngươi không cần làm ta sợ, ngươi nếu là đã xảy ra chuyện, chúng ta nương mấy cái nhưng làm sao bây giờ? Phu thân, Nam Hải cục đá cũng khóc lóc kêu hắn. Lâm Minh Thụy ngây ngốc mà nhìn không trung, lẩm bẩm nói, là nhị tỷ, nàng không chịu tha thứ ta, cũng không chịu thấy ta, ta hảo hận a. Nếu là thời gian có thể chạy ngược, làm ta sửa lại chính mình phạm sai lầm, thật là có bao nhiêu hảo a. Phụ nhân không xác định hỏi, phu quân, ý của ngươi là nói kia cấp cục đá đồ vật tiên nhân là nhị tỷ. Mẫu thân không phải nói nhị tỷ sớm đã chết sao? Lâm Minh Thụy cười khổ liên tục, cũng khó trách nhị tỷ không chịu thấy hắn, có cái như vậy muốn chú chính mình chết mẫu thân, đổi ai cũng không chịu nhận a. Nhị tỷ nàng không có chết, hơn nữa hẳn là đã thành tiên. Chung quanh người đi đường đều hít hà một hơi. Cái này kẻ điên tỷ tỷ thế nhưng là tiên nhân. Thiệt hay giả? Phụ nhân cũng có chút không thể tin được, ngơ ngác mà nhìn Lâm Minh Thụy, bất quá nàng thực mau liền nghĩ đến nhi tử lấy tiến vào túi chữ vật đồ vật, tim đập tức khắc ra tốc, hô hấp cũng dồn dập lên. Có cái đương tiên nhân tỷ tỷ là cỡ nào sáng rọi sự tình a? Lâm Minh Thụy nản lòng mà đứng lên, nhị tỷ là hạ quyết tâm không muốn thấy hắn. Về nhà đi. Phu quân, chúng ta thỉnh nhị tỷ nhà trên ăn đốn cơm xoàng a. Phụ nhân nói. Lâm Minh Thụy thần sắc buồn bã, lắc đầu nói, nhị tỷ sẽ không tái xuất hiện. Phụ nhân còn tưởng nói cái gì nữa, có thể thấy được nhà mình tướng công nhìn thật sự là không lớn thích hợp, chỉ phải cố nén lòng hiếu kỳ, đỡ Lâm Minh Thụy về nhà. Ai? Sâu kín thở dài ở bọn họ bên thai vang lên, Lâm Minh Thụy thân mình một đốn, đột nhiên ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại, cái gì đều không có, nhưng hắn liền biết có người ở phụ cận. Nhị tỷ, là ngươi sao? Ta cùng với cục đá xem như có một hồi duyên phận. Mang cục đá đi tìm hoàng đế, hắn biết nên làm như thế nào, mang lên này đóa hoa hồng. Một đóa kiểu diễm đỏ tươi hoa hồng tự không trung bay xuống, rõ ràng hiện tại đã là hoàng hôn, nhưng cánh hoa thượng lại dính trong suốt giọt sương. Lâm Thanh Tuyền tự không trung ẩn xuất thân hình, rốt cuộc vẫn là mềm lòng, đơn giản là cái kia Nam Hải cũng kêu cục đá. Cũng thế, liền đưa một hồi cơ duyên cùng cái này Nam Hải đi, là thành vẫn là không thành, chỉ xem đứa nhỏ này chính mình tạo hóa. Lâm Minh Thụy mang theo cục đá thấp thỏm bất an. Hoàng cung thị vệ nhưng thật ra thập phần khách khí, chỉ là hắn muốn gặp chính là hoàng đế a, những người đó không đem hắn coi như kẻ điên giống nhau xoa đi ra ngoài đã là cực khách khí. Bệ hạ công vụ bận rộn, há là ngươi chờ bình dân tùy tùy tiện tiện liền có thể nhìn thấy, mau trở về đi thôi. Ta nơi này có tín vật, hoàng đế chỉ cần thấy ta tín vật liền nhất định hội kiến ta. Lâm Minh Thụy lấy ra hoa hồng. Bọn thị vệ cười, thừa xem kẻ điên giống nhau nhìn Lâm Minh Thụy. Hách Liên Ngọc tan triều liền đi hoàng hậu trong cung. Lại nghe thấy trên đường có cung nhân ở nghị luận, thật là người điên, cư nhiên cầm hoa hồng tới gặp bệ hạ, còn luôn miệng nói là tín vật, thật là người điên. Hách Liên Ngọc trong lòng vừa động, hoa hồng. Chẳng lẽ là nàng? Hắn kích động mà chiều ngoài cung lao đi, vừa vặn liền thấy ủ rũ cụp đuôi Lâm Minh Thụy, trên tay đúng là kia đóa hắn thuộc đến không thể lại thuộc hoa hồng. Bệ hạ. Thị vệ không người hành lễ. Hách Liên Ngọc đi đến Lâm Minh Thụy trước người, giơ tay lên, hoa hồng liền tới rồi hắn trong tay, thỏa mãn mà hút khẩu mùi hoa, cười nói, Lâm Thanh tuyển cho các ngươi tới sao? Là, nàng làm ta mang nhi tử cùng hoa tới tìm bệ hạ, nói bệ hạ biết làm sao bây giờ. Lâm Minh Thụy sợ hãi trả lời. Hách Liên Ngọc duỗi tay ở cục đá đỉnh đầu tra xét một phen, liền minh bạch Lâm Thanh tuyển ý tứ, thầm mắng Lâm Thanh tuyển liền biết sai xử người. Hoa cùng ngươi nhi tử lưu lại đi. Lâm Minh Thụy một mình một người rời đi hoàng cung, trên mặt mang theo tia mỉm cười, bước chân cũng so hướng khi muốn nhẹ nhàng vài phần. Cảm ơn ngươi, nhị tỷ. Chưa xong còn tiếp. 557 phiên ngoại năm, ngươi truy ta đuổi. 2068 năm xuân, Dê Thị. Uy, nhanh lên, lại không đi chúng ta lại ăn không được. Một cái hơi béo đáng yêu nữ hải chiều phía sau Nam Hải rồi nói. Nam Hải bất đắc dĩ mà cười cười, hai chân đặng đến nhanh lên, nói dơ nói, thân ái. Ngươi thể trọng có phải hay không lại thăng A? Nếu không ta sao có thể càng đặng càng chấm đâu? Ra ngứa là không. Nhanh lên, nếu không buồn cô nương hưu ngươi. Nữ hải mắt hạnh trợn lên. Nam hải không dám lên tiếng nữa, dùng ra hồng hoang chi lực đem xe đạp đặng ra xe điện tốc độ, cuối cùng là đuổi kịp cuối cùng một bàn. Lão bản nương, 10 xuyến bản gân, 10 xuyến thịt heo, 10 xuyến thịt dê, 10 xuyến thịt bò, lại 10. Nghe không đi xuống Nam hải đánh gậy nữ hải nói, hướng Lâm Thanh Tuyển xin lỗi mà cười nói. Ngượng ngùng, tạm thời trước thượng này đó đi, không đủ chúng ta lại điểm. Tốt, chờ một lát. Lâm Thanh Tuyền cầm lấy bên cạnh xuyến tốt nội xuyến, hai tay tựa khiêu vũ giống nhau ở ván sắt thượng bay múa, các khách nhân đều xem đến hoa cả mắt, tới này ăn nhiều như vậy hồi thịt nướng, bọn họ lăng là đến bây giờ cũng chưa thấy rõ ràng lao bản nương động tác, thậm chí còn có người hiểu chuyện dùng cao giống tốc di động chụp xuống dưới, lấy về đi chuyên môn phân giải, kết quả bọn họ cư nhiên phát hiện. Cái này lão bản nương thịt nướng tốc độ tay thế nhưng so Lý Tiểu Long đại sư ra chân tốc. Độ còn muốn mau. Cũng bởi vậy, những cái đó tới ăn thịt nướng người trẻ tuổi không chỉ là bị thịt nướng mỹ vị hấp dẫn, càng có rất nhiều quỳ gối ở lão bản nương thần kỳ tốc độ tay hạ. Lão bản nương, ngươi là công phu cao thủ đi. Béo nữ hải cười tủm tìm hỏi. Lâm Thanh Tuyền khí định thần nhàn mà thịt nướng, thường thường còn sái gia vị, hướng nữ hải nhìn mắt, cười tủm tìm nói, đương nhiên, ta là thịt nướng công phu cao thủ a. Nữ hài đô nổi lên miệng, mỗi lần hỏi lão bản nương đều là như thế này trả lời, chân khí người. Nam hải vội đem mới vừa nướng tốt thịt bò đệ một chuỗi cấp nữ hài, hống nói, mau ăn thịt, ngươi không phải nhắc mãi non nửa tháng sao? Nữ hài tức khắc mặt mày hớn hở, lấy quá thịt nướng khai gặm, mới ăn một khối, liền khoa trương mà thở dài, khen, lão bản nương, vì cái gì thủ nghệ của ngươi sẽ tốt như vậy đâu? Quả thực là chỉ ứng bầu trời có, nhân gian vô a. Bởi vì ta là thần tiên a, nướng chính là thần tiên thịt. Tự nhiên chỉ ứng bầu trời có lâu. Lâm Thanh Tuyền ăn ngay nói thật, thì tuy rằng là thế gian vật, nhưng gia vị lại là thật đánh thật linh thực a. Béo nữ hải tức giận mà giận nàng liếc mắt một cái, lao bản nương, ngươi nói ăn nói khủng điên, trên đời nơi nào có thần tiên. Lâm Thanh Tuyền thở dài, vì cái gì nàng mỗi lần nói thật ra đều không có người tin tưởng đâu. Cô nương, tin tưởng tỷ tỷ, thần tiên là thực sự có tích, có lẽ các ngươi bên người mỗ vị bình thường người chính là thần tiên đâu. Lâm Thanh Tuyền biểu tình thực nghiêm túc. Béo nữ hải sửng sốt nửa ngày, ngây ngốc hỏi, thật vậy chăng? Lão bản nương ngươi gặp qua thần tiên. Bọn họ trường gì dạng? Lâm Thanh Tuyền đem nướng tốt thịt xuyến đưa cho người phục vụ, hướng béo nữ hải cười thần bí, hạ giọng nói, ta chính là thần tiên liền trường ta như vậy. Béo nữ hải nguyên bản còn bị Lâm Thanh Tuyền hù cùng sửng sốt, nhưng tưởng tượng đến này, lão bản nương ngày thường tặc tinh, liền một khối số lẻ cũng không chịu mạt quỷ hẹp hỏi, người như vậy sao có thể sẽ là thần tiên? Lão bản nương. Ngươi cũng thật đầu, ngươi nếu là thần tiên, ta đây chính là thường Nga tiên tử. Nữ hải cười đến hoa chi loạn chiến. Lâm Thanh Tuyền nghiêm mặt nói, truyền thuyết lầm người, tiên giới cũng không có nguyệt cung, tự nhiên cũng không có thường Nga tiên tử, bất quá Tây Vương mẫu nương nương nhưng thật ra có, chẳng qua nữ nhân này không giữ phụ đạo, là cái hoa sen biểu. Béo nữ hải cùng Nam hải mắt trông mong mà nhìn đem những cái đó tiên nhân đều ghét bỏ một lần lao bản nương, hai người hai mặt nhìn nhau. Tình nhân gian tâm hữu linh tê làm cho bọn họ có cộng đồng ý niệm. Lão bản nương chịu. Lão bản nương, ngươi đến tìm cái nam nhân yêu đương. Béo nữ hài đồng tình mà nhìn Lâm Thanh Tuyền, này lão bản nương biến thành như vậy khẳng định là bởi vì không có tình yêu dễ chịu duyên cớ. Lúc này đến phiên Lâm Thanh Tuyền sững sờ, tức giận mà chiều trước mặt này đối tình lữ xem xét mắt, bĩu môi nói, lão nương ta không cần nam nhân. Nữ hài thâm giác lão bản nương khả năng có hội chứng sợ đàn ông. nếu không như thế nào sẽ nhắc tới khởi nam nhân liền cái này chết tính tình. Lão bản nương, người trước kia có phải hay không bị nam nhân thương quá a? Nữ hài tận lực dùng từ huyền chuyển, sợ kích thích lão bản nương mẫn cảm tâm linh. Lâm Thanh Tuyền thích thanh, so cái cửu âm bạch cốt chảo, cốt khớp xương ha ha ha mà vàng, âm hiểm cười nói, ngươi cảm thấy nam nhân có khả năng thương đến ta sao? Nam hài nữ hài tập thể lắc đầu, vì thần mã bọn họ vừa rồi cảm thấy lão bản nương hảo có phạm. Chính là có nam nhân đau cảm giác thật sự thực hảo nga. Nữ hài còn chưa từ bỏ ý định. Lâm Thanh Tuyền không khách khí mà nói, nam nhân thương khởi người tới cũng đủ tàn nhẫn. Nam hài gấp hướng bạn gái tỏ lòng trung thành, thân ái, tin tưởng ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi chịu một chút thương. Nữ hài ngọt ngào mà cười, ta tin tưởng ngươi. Lâm Thanh Tuyền lại lần nữa bĩu môi, nam nhân lời ngon tiếng ngọt nếu có thể đủ tin tưởng, tiểu lục đều có thể biến thành mẫu. Từ khai nhà này thịt nướng cửa hàng sau, mỗi ngày gặp được muôn hình muôn vẻ tình lữ, lễ tình nhân thời điểm trả lại ngươi nông ta nông mà ngươi huy ta huy ngươi ăn thịt nướng đâu, thất tịch tiết khi liền thành ngươi mắng ta mắng ngươi, tan. Theo nàng không hoàn toàn thống kê, tới này ăn thịt nướng tình lữ, 89 phần 10 cuối cùng đều là tan vỡ kết cục, chỉ hy vọng này một đôi có thể kiên quyết một ít đi. Lâm sư muội, ta tới giúp ngươi thịt nướng. Bạch Y phiêu phiêu hỏa diễm tử cửa đi đến, trên mặt mang theo mỉm cười, tựa phong giống nhau phiêu tiến vào. Hoa, hảo xoái, đây là vị nào minh tinh? Là ở đóng phim sao? Vì cái gì không có nhìn đến camera? Tóc của hắn có phải hay không thật sự? Hảo bóng loáng, hảo tưởng sờ. Hắn là lão bản nương bạn trai sao? Lão bản nương hảo hạnh phúc, cư nhiên có cái như vậy xoái bạn trai. Trong tiệm các cô nương một đám đều chịu, mộng ảo ánh mắt nhìn hỏa diễm, đầu một hồi ở thịt nướng cửa hàng, các nàng bởi vì chuyện khác quên mất trong tay thịt nướng. Lâm Thanh Tuyền sắc mặt đại biến, đem trong tay còn ở nướng thịt xuyến tùy tay một ném, thân mình bay lên không bay lên, trên nóc nhà thế nhưng khai cái đại động, đám đông nhìn chăm chú hạ, lão bản nương thế nhưng cứ như vậy biến mất. Lâm sư muội, ta chỉ là tới giúp ngươi thịt nướng, không phải muốn ngươi làm ta đạo lữ. Hỏa diễm vội từ cái kia cửa động đuổi theo, réo rắt thanh âm từ cửa động truyền tới. Thịt nướng cũng không cần ngươi hỗ trợ, hỏa diễm, ngươi đừng lại đi theo ta à, ngươi đều hại ta tổn thất 10 gia thịt nướng cửa hàng. Con mẹ nó, này hỏa diễm là thuộc cẩu không thành, sao hồi hồi đều có thể làm hắn tìm đâu. Lâm Thanh Tuyền chạy trốn tặc mau, nhưng hỏa diễm cũng không chậm, hai người một đen một trắng, một trước một sau, ở trên trời bay tới thổi đi, chỉ chốc lát sau liền phiêu đến không ảnh. Trong tiệm chạy ra tình lữ nhóm ngây ngốc mà nhìn lên không trung, thành tươi đẹp 45 độ giác, thật lâu sau đều không có người ra tiếng, tựa người ngẫu nhiên giống nhau. Béo nữ hài ngẩn ngơ mà cầm lấy bạn trai móng vuốt hung hăng cắn khẩu, nghe được nam hài thê lương tiếng kêu thảm thiết, béo nữ hài thế mới biết nàng không phải đang nằm mơ, này hết thể đều là thật sự. Lão công, lão bản nương thật là thần tiên. Chúng ta nhìn thấy thần tiên cho chúng ta thịt nướng nha. Nữ hài kích động đến nói năng lộn xộn. Cùng nàng giống nhau kích động mà còn có mặt khác các cô nương, một đám hối đến ruột đều thanh, liên thanh ồn ào hẳn là hỏi lão bản nương muốn trương đùa hộ mệnh tới. Mà xa xôi tầng mây thượng, một đen một trắng còn ở ngươi truy ta đuổi chung, khoảng cách làm như càng ngày càng gần, cũng không biết khi nào sẽ hội hợp đâu. Hỏa diễm rất có tin tưởng, cái này thời không có một câu tục ngữ hắn thực thích, hảo nữ sợ chiến lang. Chỉ cần hắn có kiên trì, tin tưởng nhất định sẽ làm Lâm sư muội cam tâm tình nguyện cùng hắn song tu. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.